Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma được phát sóng trực tiếp trên các nền tảng của lúc 22 giờ 15 phút mỗi ngày. Xin kính chào các admin và những cô gái cầm cây lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay tôi cũng xin gửi tới quý vị và các bạn series Cô Đồng Thao của tác giả Trung Kiên. Một trong những cái series mà đã đồng hành cùng chúng ta một thời gian tương đối dài và cũng được rất nhiều anh chị em yêu thích. Và lần này thì cái series này mang tên là Cuộc Chiến Đồng Nhân. Hồi nãy thì có bạn bảo đồng nhân nghe nó giống Thiếu Lâm Tự, nhưng không phải em ơi. Đồng nhân này là đồng nhân là các thầy đồng đó em. Cuộc chiến giữa các thầy đồng nha, chứ không phải là đồng nhân của Thiếu Lâm Tự. Một chút nữa khi mà tác giả Trung Kiên comment thì anh nhờ anh chị em admin ghi bình luận lên để cho các bạn tiện tương tác. Và xin nhờ mỗi một bạn đang theo dõi thì hãy giúp A Tuấn ấn vào một nút like và cho A Tuấn xin một cái chia sẻ video để mình tạo tương tác với nhau cũng là cho mình. Hãy để lại comment, chúng ta cùng nhau thảo luận. Và nếu như các bạn muốn mua chè búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên thì các bạn đừng ngại ngùng gì vào trong shop, hoặc là các bạn theo hướng dẫn ở trên màn hình để Tuấn có thể tư vấn cho các bạn những sản phẩm tốt nhất. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ vào tập 1 trong 3 tập của Cuộc Chiến Đồng Nhân trong series Cô Đồng Thao, tác giả Trung Kiên. Giữa khung cảnh tăm tối của đất trời Tam Đảo, cậu Lãm hướng mắt nhìn xa xăm mà trong đầu cứ mơ mơ hồ hồ nghĩ đến những điều mà cô Hương đã chỉ dạy về thiên, địa, nhân. Thực ra thế giới rộng lớn này nó đâu chỉ có tam giới như người ta đã biết và mường tượng bấy lâu. Nó còn rất nhiều, nó còn vô vàn những thế giới song song tồn tại. Thế giới của con người, thế giới của thánh thần, và thế giới của yêu ma quỷ quái. Cơn gió lạnh thổi từ dãy núi xa xa đến lạnh người. Mùi nhang khói phảng phất theo gió. Đâu đó có một thứ gì làm cho cậu Lãm bỗng nhiên nổi hết cả gai ốc. Cậu nhíu mày nhìn về ngọn núi ở đằng đông. Nơi ấy ánh lửa bập bùng bốc lên sáng rõ. Trên áng mây cao vút, cậu nhìn thấy một luồng khí ngũ sắc phóng lên tận trời, tựa hồ như ở bên đó đang có chuyện. Cậu Lãm quay đầu nhìn vào trong chùa. Bác Hương, sư phụ, sư huynh, ở kia kìa, ở kia có chuyện gì? Cô Đồng Hương, sư Thái Hưng và Thái Minh đang ngồi uống nước hàn huyên, vội vàng tò mò chạy ra. Ở dặng núi bên kia quả thực, họ nhìn thấy luồng khí ngũ sắc như là cơn gió lốc bốc lên. Ai nấy nhíu mày không hiểu. Nơi đó đang xảy ra cái sự gì? Đã 3 ngày trôi qua kể từ sau cuộc chiến với con ác xà, cô Hương ở lại chùa Bậu chỉ dạy cho cậu Lãm những điều về tâm linh, về tứ phủ, và tạm thời lưu lại đây để theo dõi tình hình của sư Thái Hưng. Cô Hương thoáng giật mình khi nhận ra đó chính là tiên khí, giống như luồng khí mà Thanh Sơn Đại Vương, vị mẫu thần của dãy Tam Đảo tỏa ra. Cô liền vội vàng đưa tay bấm đột, bàn tay phải quét qua mắt một đường, nhìn về phía ánh lửa lập lòe. Cô bất giác thốt lên. Nơi đó là gia đình của yêu chồn. Yêu chồn? Sư Thái Hưng tròn mắt. Cô Hương cố gắng nhìn thật kỹ, xuyên qua những dặng núi hùng vĩ. Thế nhưng luồng tiên khí quá dày đặc và ánh lửa chói mắt khiến cho cô không thể nào biết được nơi đó đang xảy ra điều gì. Cô mập mờ thấy cánh cổng gỗ của gia đình ông Lang già bị ánh lửa đỏ vây quanh. Cánh cổng ầm ầm sập xuống. Cô Hương chạy vội xuống con đường đất. Rồi mọi người cứ thế cùng nhau xuống núi, hướng thẳng về phía đông, nơi đang xảy ra sự chẳng lành. Lúc này ở bên đó, tiếng chim thú kêu lên hoảng loạn. Tiếng chân người chạy sầm sập. Xuyên qua làng Thiện Kế, Ninh Lai, qua cả nhà chị Phượng, rồi cứ thế bọn họ soi đèn thẳng hướng mà đi. Vượt qua đoạn rừng thấp thoáng ở phía xa, Nơi ấy hiện lên một đoàn những ánh xe ô tô loang loáng ở dưới chân núi. Đoàn xe dài lắm, mọi người chỉ nhìn là không biết họ từ đâu đi qua nơi rừng xanh núi đỏ hoang vô này. Nhưng họ cũng chẳng để tâm được, bởi vì đằng kia cô Hương nhìn thấy tiên khí đang dần tan đi. Cô liền chạy lên dẫn đầu chỉ tay. Ở bên này, mau lên. Cô Hương vừa chắp tay vừa kính thỉnh. Đoạn đường từ phía tây sang phía đông quá dài, đi được tới đây đã phải hơn 2 tiếng đồng hồ. Mà trời thì tối om om. Cô Hương cầu khấn thỉnh anh linh bà Lăng Thị Tiêu, tức là Thanh Sơn Đại Vương. Một cơn gió ù ù thổi tới, không có gì xuất hiện. Cô Hương bàng hoàng kinh ngạc, liên tục đưa tay bấm đột. Có chuyện gì vậy cô Hương? Có chuyện gì vậy? Sư Thái Hưng hỏi. Cô Hương nhắm mắt cảm nhận, hoàn toàn không thấy một chút thông linh nào của thần núi Tam Đảo. Mà xung quanh cô lúc này chỉ là sự cô tịch xen lẫn với im lặng bùa vây. Đàn đom đóm như sao trời hôm trước chỉ lối cũng không thấy xuất hiện. Cô Hương bước thêm được vài bước thì dừng lại. Cô nheo mắt định hình, không thể nhớ được đường vào thung lũng bí ẩn. Lúc này cậu Lãm đưa tay chỉ. Bác Hương, là vách núi kia. Cô phóng tầm mắt, nhìn vách núi sừng sững ẩn hiện. Phía xa xa, sau ngọn cây cao chính là vách núi đã cản bước cô. Cậu Lãm, chị Phượng, cái hôm tìm đến gia đình ông Lang già để lấy thuốc cứu sư Thái Hưng. Nơi đó cũng là nơi có hang đá dẫn đến thung lũng phía đông. Cô Hương vạch cây vạch cỏ mà đi, không chùn bước. Mỗi bước chạy là một lúc bên tai của cô như nghe tiếng của những con vật kêu gào đau đớn. Cụ Lang già ơi, đi mau lên. Tất cả mọi người không dám chần chừ, chạy thẳng về hướng ngọn núi nhằm tìm kiếm hang động. Xuyên qua cả một đoạn sông suối, những loài kỳ hoa dị thảo đêm nay không phát sáng nữa. Cuối cùng, vách núi cao sừng sững đêm đó cũng đã hiện ra như cản bước. Cô Hương và cậu Lãm nhìn trước ngó sau, cũng đã phát hiện ra hang đá, nơi mà đàn đom đóm đã dẫn mình vào để đi tìm cụ Lang. Ai nấy vội vã, trên mặt đất ướt sũng bởi cơn mưa mấy ngày dày đặc. Họ nhìn thấy những dấu chân người, những dấu chân rất mới. Dường như có một đoàn người rất đông đã đi qua nơi này. Cô Hương lạc giọng, là có kẻ lạ nào đã tìm đến. Có kẻ lạ nào đó đã tìm đến. Cậu Lãm sững sờ. Cậu vừa khom người chạy theo bác Hương, vừa chui qua hang đá nhìn xuống thì phát hiện lẫn trong những vết chân người mờ nhạt có cả những vết chân nhỏ li ti, như là những vết chân mèo, khiến cho cậu không thể nào bình tâm được. Linh cảm của một thanh đồng làm cho trong lòng của cậu Lãm nóng như gian. Những ánh đèn pin loang loáng quét dẫn đường cho bốn người đi xuyên qua con đường thông núi tăm tối. Bên kia đã có ánh sáng rực cháy. Ai nấy đứng chết lặng giữa lòng chảo. Nơi ấy có ngôi nhà của gia tộc Tinh Trồn, ngay lúc này đang bị bủa vây bởi thế lửa rừng rực. Cô Hương hét lên trong hoảng loạn. Cụ Lang già, Tiểu Hoa, Cục Bông, chuyện gì thế này? Cơn gió lạnh từ vách núi đằng xa thổi ù ù, tất cả gai người chạy xuống. Thế nhưng lần này cũng không thấy bóng dáng của con Trồn Cục Bông kia đâu. Thay vào đó là những vết giày dép lẫn lộn ở trên mặt đất. Luồng tiên khí bốc trên bầu trời tối đen từ từ tan đi. Cô Hương, cậu Lãm, sư Thái Hưng, Thái Minh đứng trước cánh cổng gỗ đổ sập. Tất cả chết lặng khi thấy khắp nơi là những xác Trồn trắng nằm la liệt, bị lửa thiêu rụi. Ở trên người là đầy những vết máu. Cậu Lãm chạy vào. Cục Bông, Cục Bông! Cô Hương hốt hoảng kéo cậu Lãm lại. Một thanh gỗ đổ đánh dầm một cái, cả cánh cổng gỗ rung lên bần bật rồi hoàn toàn đổ sập. Bây giờ hai bên chỉ còn lại một bức tường bao. Sư Thái Hưng sau khi tỉnh dậy nghe cô Hương kể đây chính là nơi đã cho Ngọc Linh Xà để cứu mạng mình thì đau xót không thôi. Không hiểu nơi đây đã xảy ra chuyện gì, đã có điều gì tạo ra cái thảm cảnh này. Và quả thực tất cả những thứ đang nằm ở trên mặt đất đây không phải là con người, mà chỉ là những con Trồn trắng thành tinh như lời cô Hương đã nói. Sư Thái Minh vọt lên, dùng áo của mình che mặt mà phi qua làn lửa nóng rát. Tất cả che mặt chạy theo thì thấy bên phía trong bây giờ đang rừng rực như là lò bắt quái. Xung quanh là những xác chồn yêu mà không hề thấy bóng dáng của bất kỳ một ai. Cô Hương chống luống cuống tới độ không biết được điều gì đang xảy ra. Mọi người không thể lao vào tiếp bởi vì lửa cháy quá lớn. Đang loay hoay tìm lối thì bỗng cậu Lãm chỉ tay thất thanh. Chị Tiểu Hoa! Chị Tiểu Hoa kìa! Cái gì? Cái gì? Giữa bốn bề lửa cháy rừng rực, ẩn hiện giữa cánh cổng chính của ngôi nhà gỗ. Ở bên trong là bóng hình của cô gái Tiểu Hoa đang mờ nhạt hiện lên trên xác của một con chồn đã cháy. Tất cả trông vô cùng kỳ quái. Cô Hương định lao vào, thế nhưng sức nóng ép người tới kinh hoàng cản bước chân. Hồn phách của Tiểu Hoa đã dần dần tan hết. Một tia căm phẫn đỏ ngầu trong đôi mắt của cô gái nhìn chăm chăm ra phía bốn người, làm cho cô Hương đứng sững như trời trồng. Tiểu Hoa, đã xảy ra chuyện gì? Tiểu Hoa! Các người là các người, ta không tha cho các người, ta không tha cho các người. Cậu Lãm thốt lên. Chúng tôi có làm gì đâu. Chuyện gì đã xảy ra? Chúng tôi không biết gì hết. Là các người, là đám người của đạo mẫu tứ phục, là các người, các người. Trong giây lát, cô Hương ngây ra. Cô bị ánh mắt của Tiểu Hoa truyền vào một tia thần thức, làm cho cô kinh ngạc. Một ảo ảnh hiện lên. Trong tia thần thức đó là hình ảnh một con chồn trắng, chính là Cục Bông, lao từ trên vách đá núi xuống, xông thẳng vào ngôi nhà của cụ Lang mà chạy trốn. Theo sau là những ánh đèn loang loáng. Một đám người lao vào đuổi theo nó. Sau đó bên tai của Tiểu Hoa chỉ là những tiếng gào thét, những tiếng cười sằng sặc đến rợn người. Các con! Cơ hội để tích đức đấy! Ta nói không sai! Ở vùng núi này quả nhiên có yêu nghiệt! Mau tìm! Mau truy bắt nó! Các con! Đi đi! Đi đi! Liên tục là những tiếng tam phủ công đồng, tứ phủ vạn linh vang lên náo loạn. Những tiếng đọc chú, đọc bản văn của các vị thánh tứ phủ cũng vang lên, làm cho cụ Lang già ngồi bên trong cũng bật dậy. Ông ta và gia đình đồng loạt lao ra ngoài. Những luồng thánh khí lập lòe lóe lên. Khi những tia sáng từ những pháp khí chấn điện đánh tới, cụ Lang già còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã đứng ngơ ngác, rồi sau đó đánh đùng một cái. Cụ Lang già cơ mặt giật giật, một luồng khí đao đánh thẳng vào. Cụ Lang già run lên bần bật, từ trên đỉnh đầu có một luồng khí ngũ sắc bay lên. Cuộc thảm sát đã diễn ra. Những kẻ đến đây châm lửa đốt, toàn bộ dòng tộc chồn tinh gào thét. Chỉ còn lại những luồng tiên khí xông lên đến tận 9 tầng trời, xen lẫn trong những tiếng gào khóc, tiếng cười man dợ. Lạy mế giỏi, mế anh linh quá. giết hết lũ súc sinh yêu quái này đi, giết. Tất cả đều chết. Gia đình nhà cụ Lang già điên cuồng chống trả, nhưng tất cả đều bị giết sạch, hóa thành xác linh thân. Cô Hương nhìn thấy mọi thứ ở trong ảo cảnh, nước mắt của cô lăn dài, bờ môi cô cắn chặt. Trong đôi mắt cô chuyển đến luồng ký ức, chính là ánh nhìn của Tiểu Hoa. Lúc ấy tròn mắt, rồi sau đó bóng hình cứ lao lên bầu trời. Không phải là tại các ngươi sao? Không phải sao? Cô Đồng Hương, sư thầy, cậu Lãm, tôi đã trách nhầm mọi người. Ở đây có Thế nhưng có một luồng sức mạnh từ trong cõi vô minh kéo Tiểu Hoa theo gió bay vút lên. Cậu Lãm căm phẫn gào lên, hỏi những kẻ này là ai, những ai đã tàn sát gia đình Trồn Tinh. Thế nhưng trong khoảnh khắc cuối cùng, Tiểu Hoa tan đi, chỉ để lại một câu khiến cho mọi người run rẩy. Ở đây có, có, có. Cho đến khi thân ảnh của Tiểu Hoa hòa cùng với trời đất rồi tan biến. Cục bông, nó vẫn còn sống kìa, nó vẫn còn sống. Quả thực, lúc đó Tiểu Hoa chỉ để lại một điều cuối cùng, đó chính là thông tin về cục bông. Và hãy giúp chúng tôi báo thù, giúp chúng tôi, xin các vị, là người của đạo mẫu tứ phủ, chính là người của đạo mẫu tứ phủ. Tất cả mọi người đứng sững ở bên trong bụi tường vi. Lúc này, một con vật bị cháy trụi cả lông lao ra rúc đằng sau cô Hương. Cậu Lãm vội vàng thốt lên, dùng tà áo của mình dập lửa. Con vật đau đớn lăn lộn, đó chính là cục bông, là con Trồn Tinh cấp thấp vẫn còn chưa chết. Mọi người nhìn nó đau xót. Rồi cứ như vậy, ở trên tầng không, luồng tiên khí của Tiểu Hoa tan đi. Cục bông, cục bông, tao sẽ cứu mày, tao sẽ cứu mày. Cậu Lãm ôm lấy con Trồn cục bông, rồi đứng nép sát vào bên cạnh bác Hương. Cô Hương cùng với các sư cứ đứng đó, nhìn thấy lửa dữ thiêu sạch toàn bộ tàn tích về gia đình Trồn Tinh mà nước mắt chảy ròng ròng. Sáng ngày hôm sau, trải qua một đêm trời đất hỗn loạn, lửa cũng đã tắt lụi, chỉ còn lại là một bãi đen thôi. Con Trồn cục bông được cô Hương truyền thánh khí đã tạm thời qua cơn nguy hiểm. Sư Thái Minh, Thái Hưng và cậu Lãm đào ở giữa ngôi nhà một cái hố lớn, rồi thu gom xác gia đình Trồn Tinh lại, chôn tập thể ở trong hố. Nơi đây chỉ còn lại là những đau buồn và con Trồn cục bông đen thôi, thân người bỏng nặng. Nó cứ đứng đấy kêu lên những tiếng chin chít mà rơi nước mắt. Sư Thái Hưng kêu cầu tiếp dẫn đạo nhân phù hộ độ trì đón gia đình Trồn Tinh tới một kiếp sống khác tốt hơn, rồi tất cả cùng đưa cục bông về dạng núi phía Tây. Cuộc sống vẫn diễn ra ở dưới làng Ninh Nai Lai và cả làng Giếng Chùa, tức là làng Thiện Kế ở chân núi Chùa Bậu Hoang Sơ. Mọi người đưa cục bông lên núi, đến Chùa Bậu thì lúc này là 10 giờ, nắng đã chói chang. Cô Hương vừa đặt con Trồn xuống dưới manh chiếu thì chợt nhận được điện thoại, là chị Xính ở bên Mạn Sơn La gọi tới. Cô nhíu mày bắt máy. Alo, cô đây. Alo, cô Hương ạ. À? Dạ, lại cô ạ. À, con Xính đây ạ. À. Cô biết rồi, sao thế? Cô ơi, con đang từ Bắc Giang lên. Cô cho con địa điểm Chùa Bậu với. Con với thằng Khởi với con Lán, đưa thằng Phong con lên đấy ạ. À. Sao cơ? Phong con... Cô Hương nhíu mày, không hiểu vì sao chị Xính ở mãi tận Sơn La lại từ trên ấy xuống dưới Bắc Giang, rồi lại biết mọi người ở đây mà lên tìm như vậy. Câu chuyện về chị Xính, thằng Khởi, cái Lán thì ai cũng biết, thế nhưng thằng Phong con là cái thằng đéo nào? Cô Hương vẫn chưa từng nghe thấy chị Xính kể bao giờ. Cô ngập ngừng. Phong con là thằng nào đấy? À, dạ, là con trai của thằng Khởi ạ. Là con của thằng Khởi với con Lán đấy cô. Con của thằng Khởi, con Lán. Được rồi. Lên đi, địa chỉ ở nơi này. Tất cả chìm trong mông lung khó hiểu và hỗn loạn. Tất cả suy nghĩ về những điều xảy ra với gia đình cụ Lang già, và không biết vì sao nhà chị Xính lại kéo lên đây. Trước bức tượng của Địa Tạng Vương, con Trồn cục bông nằm co ro. Ai nấy nhìn nhau mà không biết điều gì đang xảy ra nữa. Tất cả chỉ là ẩn số. Vài tiếng sau, có tiếng xe ô tô rồ ga loẹt xoẹt đi trên con đường đá sỏi vọng lại. Bữa cơm được dọn sẵn, bây giờ đã gần 1 giờ chiều nguội tanh nguội ngắt. Chỗ ấy xuất hiện một chiếc xe taxi màu trắng cũ bẩn lem nhem. Cô Hương hồi hộp đi ra. Bước xuống đầu tiên là chị Xính, người phụ nữ miền núi dáng người cao lớn mà cô đã gặp cách đây mấy năm. Ở hàng ghế sau là một gia đình gồm 3 người, chính là nhà Khởi Lán. Xính. Cô Hương, Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, con chào các thầy. Chị Xính vui mừng lắm. Đây là lần đầu tiên kể từ khi gặp nhau ở bệnh viện phụ sản. Đận cô Thao sinh cậu Lãm, họ mới có dịp gặp lại. Khởi và Lán trông vẫn như xưa. Cả gia đình mặc đồ dân tộc người Thái Sơn La. Đứng lấp ló đằng sau là bóng dáng của một thằng bé con. Trông chừng nó lem nhem lắm. Sư Thái Hình lên tiếng. A Di Đà Phật, xin mời các vị vào. Tuy ai nấy chỉ gặp nhau một lần, nhưng cũng chẳng mấy xa lạ. Sự xa lạ có chăng chỉ tới từ hai cặp mắt của cậu Lãm đang nhíu mày và của cái thằng bé ôm nhom ốm nhách nhìn ngược lại. Ông tài xế giúp gia đình chị Xính chuyển đồ vào trong, xong rồi rời đi. Thằng Khởi, à mà không, bây giờ phải gọi là anh Khởi. Anh Khởi nhìn thấy cậu Lãm hơi ngơ ngác, định lên tiếng. Chị Xính tỏ ra ngập ngừng. À, đây là Lãm. Chào cô Xính, chú Khởi, cô Lán đi con. Nào. Dạ, con chào mọi người. Lãm. Chỉ một tiếng Lãm cất lên khiến cả ba người cổ họng nghẹn ứ. Không ngờ được thâm thoát đã 8 năm trôi qua sau hành trình bắt Phí Phong ấy, và đứng ở đây bây giờ chính là con trai của cô Đồng Thao. Nghĩ tới cô Thao, chị Xính nấc lên. 8 năm. 8 năm xảy ra quá nhiều biến cố. Mọi thứ cũng đã khác. Bây giờ bản thân chị cũng đã khác. Chị Xính run run đến bên cạnh cậu Lãm xoa đầu. Lãm, mẹ cháu. Xính. Cô Hương lên tiếng. Ánh mắt cô cau lại. Chị Xính còn chưa kịp nói, nhìn sang liền hiểu ngay. Cô Hương kéo chị vào trong. Cậu Lãm nhíu mày nhìn theo. Sư Thái Hưng và Thái Minh cũng bối rối, dẫn vợ chồng Khởi Lán đi vào trong đại điện. Thằng bé con lon ton chạy theo, rồi ngoảnh lại nem nép nhìn cậu Lãm. Mẹ ơi, mẹ đợi Phong ấy. Cậu Lãm ngây ngốc. Nó gọi mẹ. Mẹ. Không ai quay lại nhìn Lãm. Sư Thái Hưng rót nước mời, rồi Sư Thái Minh mau chóng sửa soạn lại mâm cơm cho tươm tất. Đi từ Sơn La xuống đây, từ đêm qua đến giờ, nào cũng đã được ăn uống gì đâu. Chị Xính nhìn qua cảnh chùa, thi thoảng liếc nhìn sang bên thằng bé Lãm, không nói lên lời. Cô Hương bấy giờ mới hỏi. Sao rồi? Từ dạo cô nhờ các thầy ở bên nhà Trần lên trình đồng mở phủ cho chị, thì mọi chuyện ổn chứ? Chị Xính gật đầu. Dạ vâng ạ, đã xong rồi hết rồi. Nay con thân cũng là ghế đồng, cũng có quyền có phép, cho nên cũng đứng ra làm thầy để cứu giúp mọi người xung quanh ạ. Ừ, thế là tốt. Thế hôm nay tới đây có việc gì? Cô Hương nghiêng nghiêng đầu. Chẳng là lần ấy khi đi giải vụ ở Đống Đa, cô Hương và cô Thao nói sẽ lên Sơn La làm lễ trình đồng mở phủ cho chị Xính. Thế nhưng tai họa xảy đến, cho nên việc ấy đành bỏ dở. Đợt ấy chị Xính cũng bị loạn vì không ra kịp. May sau này khi thời gian trôi qua, cô Hương có nhờ bên chỗ cô Hoàn, thầy Chiến, thầy Bình đi cùng với ông thầy Phong ở bên Mạn Hải Dương, tất cả lên Sơn La một chuyến, mọi việc cuối cùng cũng êm xuôi. Chị Xính là ghế chúa then, có lộc soi lộc bói, có thể nhìn được tương lai và có tài tiên tri. Cô Hương vẫn chưa hiểu tại sao chị Xính hôm nay lại đưa nhà Khởi Lán xuống. Chị Xính ánh mắt ngập ngừng, nhìn cô Hương rồi lại len lén liếc sang bên thằng bé Lãm. Dạ, con xuống Bắc Giang lúc 10 giờ. Con nghe cô Hoàn bảo là cứ xuống bên chùa Lương Phong. Thế nhưng lúc đến đó thì chỉ có sư thầy Thái Luân. Sư phụ Thái Hưng trầm ngâm. Chị Xính nói tiếp. Lập tức cô Hương nhào tới ngắt lời. Cô Hương, chú Hải đã. Được rồi, cô biết. Cô Hương ngăn lại. Chị Xính đôi mắt đỏ hoe kìm nén. Bên cạnh là sư Thái Minh đang lúng túng xới cơm. Câu chuyện của người lớn làm cho thằng bé Lãm ngơ ngác nhìn. Cô Hương thở dài, hỏi rốt cuộc hôm nay đến đây có cái chuyện gì. Đừng có rông dài. Chị Xính phải mất một lúc lâu kìm nén rồi mới kể. Dạ, vấn đề là ở cái thằng bé này ạ. Mọi người theo ánh nhìn của chị Xính, ngồi giữa hai vợ chồng Khởi Lán, không ai khác chính là thằng bé con chặt tuổi cậu Lãm, tóc dài ngang vai trông như là con gái, sơ xác ốm nhom. Chị Lán xoa đầu thằng con trai. Chị kể mà trong lòng chị pha chút sợ sệt. Dạ thưa cô, dạ chẳng là cái chuyện nó thế này ạ. Giữa nửa đêm tăm tối nơi bản làng heo hút, cách thời điểm mọi người gặp mặt tại chùa vài tháng trước, thằng bé Phong con đang lui cui đi ra sau nhà để buộc lại con trâu. Hôm nay bố Khởi mẹ Lán nó cùng với bác Xính đi làm việc âm. Từ khi bác Xính nó trình đồng xong thì bác nó thay thầy Mo Trơ đứng ra để lo việc bản, việc làng. Bố mẹ nó là người phụ giúp bác mỗi khi bác Xính đi xa và cần người trợ giúp. Bà ngoại nó là bà Yến đã già yếu, mất 2 năm trước. Thằng Phong con đang hí hoáy một mình trong bóng tối tịch mịch và tiếng khu rừng xào xạc, thì bỗng chốc nó nghe thấy có gì đó kỳ lạ ở trên đầu cất lên. Âm thanh nó cứ khủng khục. Thằng Phong con khó hiểu, nhổm dậy. Nó vừa quay đầu nhìn ra đằng sau thì giật mình, trông thấy ở trên mái tranh chuồng trâu nhà nó có hai con mắt đỏ lòm lòm ở ngay chỗ cái cọc tre, tay vịn cọc tre nhìn xuống đăm đăm. Trong khoảnh khắc một cái đầu đen xì xì hiện ra, nó còn chưa kịp phản ứng thì cái thứ kia nhảy bổ tới. Cái thứ ấy đè lên người thằng bé rồi thè cái lưỡi dài ngoằng. Thằng bé kinh hãi nhận ra cái thứ này nửa người nửa rơi, trông hết sức kỳ dị. Trên khuôn mặt của nó làn da căng bóng tấn ấy, thế nhưng lại lỗ chỗ mọc lên những sợi lông trông như là lông nhím. Ở hai bên mép thì vếch lên tựa như là người ta cầm dao rạch cái mồm ra. Con mắt nó lại xếch ngược trông ghê sợ, và đặc biệt là cái mũi. Nó không nhô lên như là mũi người mà nó cụt lun lùn trông đến là rợn. Nó kêu lên những tiếng choe choé. Thằng Phong gào thét quẫy đạp chống cự, bị cái thứ kia há miệng cắn đánh phập một cái vào bả vai. Thằng Phong la hét quẫy đạp, gào lên chống cự. Trong tích tắc lo lảo đảo ngã vật ra. Con ma só mà nhà nó nuôi ở trong nhà thấy động thì lao vút ra. Bóng hình ma só nhảy sổ vào cứu nó. Thằng bé Phong con cứ như vậy mà lịm dần trong khung cảnh đen kìm kỳ. Và cái tiếng choe choé phát ra ở bên kia. Chị Lán kể đến đây thì nấc lên. Cô Hương bàng hoàng nghĩ đến một thế lực nào đó. Miệng cô lắp bắp như không thể tin nổi. Là Phí Phong phải không? Chị Lán gật đầu. Thằng Phong con bị một con Phí Phong cắn. Sau lần cô thao diệt con Phí Phong chúa cứu rỗi chính chị Lán cùng với những người khác, thì vùng biên cương chỉ được yên bình độ vài năm, loài Phí Phong tận nơi rừng sâu núi thẳm lại xuất hiện hại người. Không biết có phải là do trong người của chị Lán có dòng máu Phí Phong kia còn tồn tại hay không. Thế nhưng ngay từ khi đẻ ra, mặc dù thằng Phong con không có biểu hiện gì kỳ lạ, nhưng cứ vào đêm trăng tròn, mắt nó đổi màu giống y như mẹ nó ngày xưa. Và nó hay mò ra ngoài cửa ngồi nhìn lên bầu trời cho đến tận khi tảng sáng. Vậy là cái thứ ma quỷ đó vẫn chưa thể diệt trừ hết. Sư Thái Hưng nửa tin nửa ngờ với tay đến chỗ thằng bé định xem thử, thì chị Lán đã kéo một bên vai áo của nó ra. Quả nhiên nơi đó có một vết sẹo hình những cái răng nham nham nhở nhở. Đợt ấy khi chị Xính, anh Khởi, chị Lán quay trở về thì cả con Phí Phông Thành Tinh và con Ma Só đều đã biến mất. Thằng Phong Con nằm lay lắt ở dưới đất, và khi phát hiện những vết răng ở trên người nó thì mọi người hiểu ngay. Cô Hương trầm giọng: Vậy là nó bây giờ... Dạ vâng ạ, cụ Trăng Tròn, là nó biến đổi ạ. Ai nấy đều tái mặt. Thằng Phong Con như vậy là đã biến thành một con Phí Phông. Thì ra hôm nay mọi người đưa nó xuống đây để là tìm cách cứu chữa cho thằng bé. Mẹ nó năm xưa cũng là một Phí Phông. May nhờ tài phép của cô Thao, sự nhiệm màu thần kỳ của cô Sáu Lục Cung, cho nên mới trở lại thành người bình thường, kết duyên với anh Khởi rồi đẻ ra nó. Thế mà cái số phận quỷ quái này chẳng buông tha cho gia đình nhà ấy. Thằng Phong Con bây giờ đã thực sự trở thành Phí Phông, loài ma quỷ tồn tại trong thân thể loài người, mà chị Xính cũng không thể nào giúp nó được. Sư Thái Hưng gật gật: A Di Đà Phật, tôi hiểu ra rồi. Thế nhưng bây giờ cô... À không, bây giờ ở đây đâu có ai tài phép cao siêu đến như vậy đâu. Cũng chẳng thể nào thỉnh được cô Sáu Lục Cung thì làm sao mà giúp được thằng bé. Thằng Phong Con mếu máo, nó đã lớn và hiểu được chuyện mình đang gặp phải. Nó chỉ ngồi đó im lặng nhìn mọi người. Thằng bé Lãm thì không hiểu Phí Phông là gì, nhổm người nhìn sang, nó đưa tay chọc chọc vào người thằng Phong Con. Thằng Phong Con cau mày, nó phản ứng, nhào tới nghiến răng dọa lạt, khiến cho thằng Lãm rụt lại, khè một cái. Cô Hương, Sư Thái Hưng, Thái Minh kinh ngạc, chị Lán vội vàng kéo nó lại, giữ nó ngồi im ở bên cạnh. Vài giây sau nó mới từ từ thu lại vẻ hung tợn, rồi mếu máo nhìn cậu Lãm đầy vẻ dè chừng. Khi trở thành Phí Phông, tính cách con người cũng dần dần trở nên man dại, hoang dã hơn. Đặc biệt là vào mỗi đêm trăng tròn thì cơ thể của thằng Phong Con cũng biến đổi y như mẹ nó năm xưa. Đặc biệt là lúc ấy nó chỉ thèm đồ ăn tanh, uống máu, ăn thịt sống. Chị Xính mếu máo: Dạ, con cũng hết cách rồi. Lần trước con cũng thử khấn thần rừng giúp, nhưng không được. Cho nên cả nhà cứ bí mật với người bạn người làng, không để cái chuyện này lộ ra. Chỉ có điều là giấu thì cũng chả được bao lâu rồi người ta cũng biết. Người làng cách dè chừng thằng bé lắm, họ xa lánh nó. Thậm chí ở lớp các bạn còn không muốn cho nó đi học nữa. Mô Phật. Sư Thái Hưng bước lại, đưa tay định nắm tay thằng bé, thế nhưng nó lại rụt lại. Sư phải mỉm cười trấn an: Ở nơi cửa Phật này, mọi người, mọi sinh vật sinh linh đều được cõi Phật từ bi giang tay. Nghe những lời chị Xính nói xong, có lẽ cô Hương, Sư Thái Hưng, Thái Minh đều hiểu được phần nào câu chuyện. Chị Xính tiếp: Cách đây vài hôm, con thấy Chúa Then Hiện về báo cho con một giấc mơ lạ lắm. Chúa bảo phải đưa nó xuống dưới suối, gặp các đồng thầy, rồi sau này sẽ có người giải cho nó khỏi cái tai cái ách. Thế nhưng Chúa không nói là ai. Số thằng này bây giờ phải sống xa mẹ cha. Con còn nhìn thấy nó và hai người nữa khuấy đảo cả trời đất. Con nhìn thấy có một cuộc binh biến cực lớn ở trong tương lai đang chờ nó. Nhưng mà mọi thứ nó khó khăn lắm. Tất cả mọi thứ con nhìn nó cứ mờ mịt thôi. Binh biến sao? Hai người nữa sao? Sẽ có người giải cho nó sao? Ai có đủ khả năng đó? Cô Hương lẩm bẩm hỏi. Chị Xính lắc lắc đầu. Có những chuyện chị nhìn ra được rất rõ, thế nhưng có những chuyện thì dù cho chị có cố gắng, mọi thứ cần phải phán đoán, phải luận, bởi vì nó thuộc về thiên cơ. Cô Hương trầm ngâm nghĩ. Những tưởng biến cố ở Gò Đống Đa đã là lớn, nhưng theo những gì mà chị Xính thấy thì sắp tới sẽ là binh biến đến độ khuấy đảo cả đất trời. Hai người sẽ là đồng hành cùng với thằng Phong khuấy đảo trời đất kia là ai thì không biết. Thế nhưng đó là chuyện của mãi về sau. Bây giờ trước mắt phải lo cho thằng bé được đi học, và nó cần sống tách mẹ cha xa nơi rừng thiêng nước độc ra. Chị xin cô Hương và Sư Thái Hưng cưu mang thằng bé độ dăm 3 năm, Gia đình muốn gửi nó ở đây để được nghe kinh kệ, được nghe giảng đạo. Và ở sâu xa, chị Xính cũng như được ai chỉ dẫn rằng là phải gửi nó ở đây, sống cùng với một người rất đặc biệt. Thằng Phong con nghe bác Xính nó nói thế thì nó rúm lại, rồi bấu chặt lấy tay mẹ. Thế nhưng chị Lán gạt nước mắt thở dài. Có lẽ vợ chồng nhà Lán Khởi cũng đã chuẩn bị cho nó một hành trang sẵn sàng để sống xa con. Nếu như cứ tiếp tục bám lại ở bản làng kia, sớm muộn gì nó cũng sẽ bị loài phí phong mê hoặc, bỏ nhà, bỏ cuộc sống của nhân loại mà đi vào rừng sâu. Dân làng không chấp nhận nó cũng chẳng còn cách nào nữa, cho nên sư Thái Hưng gật đầu. A Di Đà Phật, tạm thời cứ để thầy tính, chuyện đó nhà chùa lo được. Thằng Phong con sụt sịt, anh Khởi định hỏi chuyện, thế nhưng quanh đi quẩn lại thì ngoài việc của thằng Phong con là nó có thể nói được ra ngoài thì chuyện gì cũng không tiện hỏi, bởi bây giờ thằng bé Lãm đang ngồi ở đây. Bữa cơm trở nên trầm lặng, không ai biết nói gì tiếp. Sư Thái Minh đang định phá tan bầu không khí im ắng, mời mọi người dùng bữa, thì ở dưới tấm vải màu vàng chỗ chân Địa Tạng Vương Bồ Tát có tiếng của thứ gì đó cất lên di dị động đậy. Kìa là... Chị Xính nhíu mày. Cục bông, nó tỉnh rồi, nó tỉnh rồi. Thằng bé Lãm vội vàng nhào tới. Chưa ai kịp ăn gì, chị Xính nhíu mày nhìn thấy dưới tấm vải vàng ở trên đất có một cái đuôi cháy đen thò ra. Thằng bé Lãm thò tay vào kiểm tra, con trồn cục bông thê thảm, cơ thể máu dịch nhoe nhoét. Chị Xính, vợ chồng nhà Lán Khởi kinh ngạc, còn chưa kịp nhận ra được là cái thứ gì thì sư Thái Hưng vui mừng. A Di Đà Phật, tạ ơn Bồ Tát Địa Tạng. Con trồn không thể đứng dậy được, nó run rẩy khẽ mở mắt trông thấy cậu Lãm, nó há mồm như muốn kêu lên. Chị Xính tò mò, cô ơi, con gì thế cô? Là trồn tinh lông trắng đấy. Dạ, trồn tinh á? Ừ, là một loài yêu quái đấy. Vợ chồng nhà Lán Khởi và thằng Phong con tròn mắt, không thể ngờ được trên đời này lại thực sự có yêu quái. Thậm chí cái giống loài trong truyền thuyết này nó còn khó tin hơn cả việc ở trên đời này có loài ma cà rồng. Cô Hương thuật lại sự việc mấy ngày trước cho chị Xính nghe, cả việc gia đình trồn tinh bị một thế lực độc ác nào đó tàn sát. Chị Xính kinh ngạc. Để con xem nào. Chị Xính bước tới, con trồn cục bông nằm ở trên tay cậu Lãm. Nhìn chị, hai mắt của nó trong khoảnh khắc như bị thôi miên. Đôi mắt của chị Xính đang bình thường bỗng nhiên chợt lóe lên một cái rồi biến thành màu đen. Ai nấy như không tin nổi, tận mắt nhìn thấy sự kỳ quái. Chị Xính nhìn nó chằm chằm bằng đôi mắt đen như đổ mực, miệng chị mấp máy gì đó. Chị Xính dường như đang giao tiếp với nó. Con trồn cục bông lắc lắc, gật gật, rồi nó há cái mồm ra. Chị Xính mới nói, sao? Thế à? Mọi người, nó muốn tất cả chúng ta quay lại thung lũng nơi nó ở đấy. Là sao? Là thế nào? Tất cả mọi người nhìn nhau. Con trồn cục bông tiếp tục nhìn chị Xính. Chị Xính mắt vẫn cứ soi chăm chăm vào nó, nhưng mồm nói, ở dưới chân ban thờ gia tộc ngươi. Thượng cổ á? Con trồn rũ rượi được vài giây rồi gục xuống. Đôi mắt đen huyền bí của chị Xính lóe lên một cái rồi lại trở về trạng thái bình thường. Cô Hương ngơ ngác không hiểu, đây là khả năng gì mà cô chưa từng được thấy. Chị Xính nói rằng là chị có thể giao tiếp một chút với động vật thông qua ánh mắt. Từ khi thành đồng, chị đã có thể như vậy. Và có lẽ đây cũng là một trong những năng lực đặc biệt mà Chúa Then ban cho chị. Chị Xính bước tới chỗ để cái vali, moi ra một nắm lá thảo dược. Thầy Thái Minh, thầy giã ra, trộn với rượu trắng đắp vào cho nó. Ở nơi ngôi nhà ấy, có cái gì đó kỳ quái. Dường như những kẻ kia đến là để tìm kiếm thứ đó đó. Cô Hương trầm ngâm. Vậy gia tộc Trồn Tinh này không ai biết đó là thứ gì. Thế nhưng theo như lời chị Xính kể thì hình như đó là một vật rất cổ xưa, và gia tộc Trồn Tinh có trách nhiệm và bảo vệ canh giữ. Không biết thực hư ra sao, cơ mà đây là khả năng giao tiếp với động vật của chị Xính. Tức là con trồn cục bông đã chỉ cho chị như thế. Cô quay sang sư Thái Hưng nói nhỏ. Mình có nên đến xem nó là thứ gì không thầy? Sư Thái Hưng suy nghĩ rồi gật đầu. Chắc chắn đó phải là một thứ cực kỳ quan trọng và bí mật. Cho nên dòng họ Trồn Tinh này mới ngày đêm canh giữ cẩn mật. Và đó cũng là mục tiêu của cái đám người xấu kia. Vì muốn chiếm được vật ấy, đã sẵn sàng ra tay tàn sát tất cả. Sư Thái Minh bỏ dở bữa cơm, quay sang chăm sóc cho con trồn. Mọi người tạm gác lại chuyện này qua một bên, kéo lại ngồi ăn cơm, đợi đến tối sẽ tính tiếp. Bây giờ thì ai cũng đói. Sư Thái Hưng nói, xin mời, ta ăn thôi. Người ta bảo là có thực mới vực được đạo, hả? Xin mời, xin mời. Suốt cả buổi chiều, câu chuyện về gia tộc Trồn Tinh và cái thứ kia được đem ra bàn luận. Bây giờ ở trên Sơn La không có việc, gia đình chị Xính cũng không vội. Mọi người quyết định tạm thời ở lại chùa, sắp xếp cho thằng Phong con, và coi như đây cũng là dịp để nghỉ ngơi, đi chơi ở dưới xuôi cho biết. Thằng Phong con mới đầu còn e dè, nhưng dần dần nó cũng mạnh dạn hơn. Nó được thằng bé Lãm đưa đi thăm thú quanh chùa, nhưng lúc nào nó cũng tỏ ra e dè, bởi sợ bác Xính và bố mẹ nó sẽ len lén bỏ nó đi. 7 giờ tối, cô Hương gói ghém một chút đồ nghề cần thiết, cầm hai cái đèn pin. Ta đi thôi. Tất cả gật đầu, bởi vì con trồn cục bông còn chưa đi được, cho nên sư Thái Minh đặt nó vào trong cái ba lô, hé mở khóa, đeo ở ngay trước ngực mang nó theo. Lại một cuộc hành trình băng rừng lội suối để đi đến rặng núi ở phía đông. Lần này sang bên đó, tất cả đều vô cùng hồi hộp và tò mò. Lại có thêm cả gia đình chị Xính, những người đã quen đi rừng, cho nên việc tìm lối quay trở lại đây cũng dễ dàng hơn nhiều. Cô Hương soi đèn rồi chỉ. Ở bên này này, ta đi ở bên này, nào. Cả đoàn người nối đuôi nhau, cô Hương và thằng bé Lãm, để ý từ đêm qua lúc quay trở lại đây, thì hình như đường dẫn vào thung lũng đó dễ dàng tìm thấy hơn. Không còn bị những sương mù bao phủ, không còn bị những cây rừng che lối. Có lẽ sự khó tìm này đợt trước là do một thứ pháp thuật kỳ ảo nào tạo ra. Cô Hương đưa mọi người đi qua hang đá. Ngôi nhà của gia tộc Trồn Tinh nhanh chóng hiện ra trước mắt. Bây giờ chỉ còn là một đống tro tàn. Con trồn cục bông thò cái đầu đen xì nham nhở ra. Nó kêu lên những tiếng chiên chít đau lòng. Cả gia tộc chỉ còn lại sót một mình nó. Vào đến bên trong, ngôi mộ lớn mới được đắp cho những xác trồn hiện ra. Cô Hương và thằng bé Lãm lại đau xót không thôi. Sư Thái Hưng phải nắm chặt tay để không run lên. Nếu như không ngờ nhờ có họ ra tay cứu giúp thì có lẽ bây giờ sư đã không còn tại thế. Cô Hương lách qua đống đổ nát. Ban thờ. Ban thờ là ở chính giữa nhà. Ngôi nhà đã đổ sập. Vợ chồng nhà Khởi Lán và chị Xính cùng với sư Thái Minh mang sẵn theo cuốc xẻng để đào bới. Sau khi cô Hương chỉ vị trí, mọi người liền bắt tay vào làm việc luôn. Sư Thái Hưng đi thắp nhang ở ngôi mộ gia tộc Trồn Tinh, một lần nữa đứng tụng kinh cầu siêu. Qua chừng vài tiếng đồng hồ, lúc này đã gần 12 giờ đêm. Tất cả tụng lại hì hục đào thì bất ngờ cái thuổng của anh Khởi đang cầm thục phải một thứ gì đó nghe đánh cục một cái. Tất cả dừng tay, anh Khởi hơi dần dợn bởi vì không biết mình vừa chạm phải thứ gì. Thế nhưng dường như thứ ấy làm bằng gỗ. May sao là anh còn chưa đục xuyên qua nó. Cái hố lúc này đã được đào lên, rộng và sâu chừng 2 mét, ngập cả đầu người. Tất cả mọi người im lặng, tò mò, căng thẳng. Cô Hương đứng ở trên phân phó. Anh Khởi và sư Thái Minh sẽ là người kiểm tra ở bên dưới. Còn lại phải đứng xa, tuyệt đối không được lại gần. Chị Xính mở ba lô ra, sau đó dùng phép thôi miên con trồn cục bông thêm một lần nữa. Con trồn kêu lên chin chít rồi lắc lắc đầu. Có lẽ chính nó cũng không biết bên dưới là gì. Nó chỉ biết được vị trí, và đây là một thứ rất quan trọng mà thôi. Cô Hương tính toán cẩn thận, rồi bảo sư Thái Minh gạt nốt lớp đất. Từ từ ở dưới hiện ra là một cái dương, hình khối độ gần 1 mét. Cái dương bị đất ẩm phủ lên nhoe nhoét, nhưng cô có thể nhìn ra nó được khóa bằng một chiếc khóa đồng một cách cẩn thận. Dường như ở trên mặt dương có những hình thù ngoằn ngoèo. Sư Thái Minh ngập ngừng. Đây là cái gì vậy? Tất cả đều không biết. Cô Hương nhẹ hất cằm ra hiệu cho anh Khởi mở khóa. Anh rít một hơi, cầm thuổng thục thật mạnh một cái. Cái khóa đồng cổ lập tức bung ra. Có một tia lửa do sự pha chạm lóe lên rồi biến mất. Anh Khởi hồi hộp dùng lưỡi thuổng bật mở. Ngay lập tức từ bên trong tỏa ra một làn khói đen xì. Cẩn thận đó. Luồng hắc khí tỏa ra, lẫn theo đó là một thứ mùi bí ẩn nghẹt thở, khiến cho anh Khởi và sư Thái Minh vội vã che mặt. Còn mọi người bên trên thì cũng vội vàng đứng lùi ra. Sư Thái Hưng lấy vạt áo che miệng mà soi đèn vào xem. Làn khí đen từ từ tan đi, ánh đèn pin chiếu vào làm lộ rõ là một chiếc hũ sành trông như là hũ rượu. Ở bên trên có dán một cái bùa trắng. Ai nấy đều sửng sốt. Cái gì thế nhỉ? Cái gì thế? Tất cả im lặng. Cái hũ sành màu nâu đen trông có vẻ rất cổ kính, được đậy ở trên nắp có cái thứ chát hợp chất gì đó khô cứng. Anh Khởi định cầm nó lên, nhưng sư Thái Hưng ngăn lại. Đừng có chạm vào. Gió xung quanh bỗng nhiên nổi lên. Cô Hương quan sát thấy lá bùa ở bên trên có những ký tự rất đặc biệt. Cô dọi đèn nhìn cho rõ, sau đó cô nói: Sát lệnh nhà Trần. Sát lệnh nhà Trần à? Là bùa nhà Trần sao? Một không khí hoang mang bao trùm. Sư Thái Hưng ngạc nhiên nhảy xuống hố bên cạnh anh Khởi và sư Thái Minh để xem. Quả thực ở đây có ấn triện đền Trần hình vuông nổi bật. Bùa nhà Trần thường được chia làm hai dòng là bùa hộ mệnh và bùa trừ tà ma. Bùa hộ mệnh cầu an sẽ được dùng ở trên giấy vàng, triện đồng, triện hồng ấn. Còn bùa trừ tà thì được vẽ trên giấy trắng, triện sát ấn hình vuông, kèm theo trong đó là một cây kiếm. Không biết ở bên trong đó có thứ gì, thế nhưng thấy bùa trừ tà ở bên trên là có thể đoán đây là một chiếc hũ phong ấn thứ gì đó có liên quan đến ma quỷ. Và người làm ra chuyện này không muốn cho cái thứ ở bên trong đó thoát ra ngoài. Cô Hương quét một đường ngang mắt, đăm đăm. Để tôi xem nào. Miệng cô khẽ niệm: Tam phủ công đồng, tứ phủ vạn linh. Đôi mắt của Hương phát sáng. Cô định nhìn xuyên qua cái hũ sành thì ngay lập tức lá bùa lóe lên một đồ luồng kim quang phản ngược lại, khiến cô Hương phải nhắm mắt quay sang một bên. Cô Hương, cẩn thận đó. Mọi thứ tối sầm mất vài giây. Cô Hương không thể ngờ lá bùa này lại mạnh đến như vậy. Suýt chút nữa cô đã bị tổn hại đến thiên nhãn. Cô dày mắt lúng búng. Người đã yểm lá bùa này. Quả thực người đã yểm lá bùa này đạo pháp rất cao. Tất cả nhìn nhau. Cô Hương đưa tay để chị Xính và sư Thái Hưng kéo mình lên. Trên bầu trời mây đen từ bao giờ đã kéo đến. Thằng bé Lãm nhíu mày nhìn quanh. Bất giác, ở trên đỉnh đầu từ từ xuất hiện hai lỗ hổng màu tím, giống như hình thù của một đôi mắt. Nó hốt hoảng: "Thầy, thầy ơi, thầy nhìn kìa." Sau đó là một tiếng sét ngang trời đánh đùng một cái. Sư Thái Hưng ngẩng đầu lên kinh ngạc. Hai lỗ hổng ở trên mây quả thực hiện lên một đôi mắt độc địa đang nhìn xuống đăm đăm. Từ khắp cánh rừng như có tiếng cười vang vọng, bầy chim thú ráo rác bay lên. Cô Hương nhận ra ngay đây là điểm không tốt, thì vội vã bảo anh Khởi và sư Thái Minh vội lấp đất lại. "Khởi, Thái Minh, lấp đất vào, mau lên, mau lên." Từ trong chiếc hũ sành, một tia sáng đỏ lập lòe mờ nhạt lóe ra. Tia sáng đó màu đỏ lạnh đến rợn người, khiến cho tiếng cười kỳ quái man dợ càng lúc càng trở nên khiếp đảm. Sư Thái Hưng thấy không ổn, vội rút ra trong tay một tấm vải màu vàng, bên trên có chữ vạn. Sư bảo tất cả phủ kín lên trên. "Không được lấp nữa, mau bê nó về chùa, bê nó về chùa, cẩn thận cả vỗ." Gió bắt đầu thổi mạnh, cuốn theo cát bụi mù mịt. Lá bùa nhà Trần khẽ lay động, chiếc hũ rung lên bần bật, tạo thành những tiếng lách cách. Cô Hương bắt ấn thượng đồng, vận thánh khí vào lòng bàn tay. Cô hướng mặt lên cao hô lớn, phóng thẳng thánh khí lên bầu trời, như muốn đánh tan đôi mắt ma quỷ kia. "Tam phủ công đồng, tứ phủ vạn linh." Hai đường thánh khí xanh lét bộc phát đến bứt người. Thánh khí chiếu thẳng lên trời, vào giữa đôi mắt màu tím, khiến nó nhạt nhòa tan biến. Thế nhưng chỉ trong khoảnh khắc nó lại dần dần hiện ra, loay hoay một lúc mới có thể nhấc lên được. Sư Thái Minh lập tức bế luôn con cục bông ở trong cái ba lô đưa cho chị Xính. Con chồn kinh hãi, nó cũng không hiểu thứ mình vừa chỉ mọi người đào ra là gì. Nhưng chứng kiến tất cả những sự kiện kỳ quái này, đến nó cũng hoang mang. Sư Thái Minh cho chiếc hũ vào trong ba lô, rồi xách ở trên tay. Mọi người nhanh chóng kéo nhau rời khỏi đây. Trên bầu trời, cặp mắt kia vẫn như đang dõi theo. Tiếng cười quỷ dị vẫn vang lên không ngớt, âm thanh nghe vang vọng cả núi rừng. Ở trong rừng sâu, chim thú cứ ráo rác, thậm chí những con thú nhỏ thì nằm rạp xuống run rẩy. Mọi người kéo nhau chạy thục mạng. Thằng bé Lãm và thằng bé Phông Con cũng nắm tay nhau chạy, phải mất hơn 2 tiếng sau mới có thể quay về chùa Bậu ở bên ngọn núi phía tây. Lúc này trời đất hỗn loạn, khí tức như đảo điên. Sư Thái Hưng vội vàng đặt cái hũ ở dưới gầm ban thờ, nơi có bức tượng Địa Tạng Vương. Vừa bê chiếc hũ vào trong, ngay cả hào quang trên thân tượng cũng bị làm cho lu mờ thấy rõ. Sư Thái Hưng lúng túng: "Tà vật, đây là tà vật." Chắc chắn ở bên trong là một tà vật cực kỳ hung hiểm. Ngay cả vầng Phật quang ánh vàng ở trên thân tượng của Bồ Tát Địa Tạng cũng bị nó làm ảnh hưởng. Sư không khỏi rùng mình, chỉ biết đặt nguyên ở dưới đó, rồi đứng đó lẩm bẩm đọc kinh chú. Bên ngoài trời đã có tiếng mưa lộp bộp. Cô Hương bước ra ngoài ngồi xuống, nhìn lên cao. Cô châm ba nén nhang thỉnh anh linh thần núi Tam Đảo hiện lên trợ giúp. "Con kính lạy chín phương trời, mười phương chư Phật mười phương. Con kính lạy Hoàng Thiên Hậu Thổ, chư vị đại vương thần linh bản xứ. Thượng đồng Ngô Thị Hương kính thỉnh anh linh Đức thần núi Tam Đảo Thanh Sơn đại vương hiển linh ngự giá, xin kính thỉnh." Tiếng mõ tiếng thỉnh của cô Hương vang lên dồn dập. Cô Hương chờ đợi, không biết lần này liệu có thể thỉnh Thanh Sơn đại vương lên được hay không. Ở dặng núi xa xa tối tăm bên kia, đột nhiên bừng lên một nguồn sáng ngũ sắc. Mơ mơ hồ hồ hiện ra thân ảnh một người con gái tuyệt sắc, cưỡi trên mây lành. Cô Hương mừng rỡ đứng phắt dậy, định lên tiếng hỏi về tà vật, thì đã có tiếng của Thanh Sơn Đại Vương thánh thót truyền tới. Đám mây ngũ sắc cứ thế bay vun vút trên tầng không, loáng một cái đã ở ngay trên đầu. Lạy mẫu thần, chúng con... Thanh Sơn Đại Vương phất tay áo, bay lên trời. Vị mẫu thần nhẹ nhàng rồi cứ thế lướt đám mây bay vụt qua bọn họ, bay về phía xa. Cô Hương ngơ ngác trông theo. Thanh Sơn Đại Vương chỉ để lại một câu, làm cho cô Hương sửng sốt. Đại kiếp đã tới. Cô Hương ngơ ngác, còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì bóng hình thần nữ đã dần dần bay đi, hòa vào trong làn mưa mịt mùng và khoảng không tăm tối. Cô Hương vận sức nói to thêm một câu. Là sao? Người đi đâu? Người đi đâu vậy? Chỉ có giọng của Thanh Sơn Đại Vương văng vẳng đáp lại. Không thể nói, ta tới ba vì. Ba vì? Ba vì sao? Rồi sau đó, trong màn mưa mù mịt, chỉ thấy bóng mây ngũ sắc cứ thế mờ dần, mờ dần. Tất cả nhanh chóng chìm vào yên lặng. Tiếng kinh cầu và tiếng nói chuyện xì xào của mọi người trong điện khiến cô Hương như bị kéo lại. Cảm giác vị mẫu thần của dãy núi này đang rất vội vàng, còn không để ý gì đến cô. Cái hũ kia chứa cái gì ở bên trong? Thế nào là đại kiếp? Cô Hương đứng dậy nói, tôi có linh cảm không hay rồi. Ba vị, dãy núi linh thiêng nhất của nước Việt, việc thần núi Tam Đảo nhanh chóng đến ba vị ắt hẳn là phải có việc rất hệ trọng, cần phải diện kiến một vị tối cao. Cô Hương không dám nhắc tới tên, chỉ dám nghĩ trong tâm can rồi đưa tay lên trời khấn vái. Đoạn liếc nhìn vào cái hũ tà vật. Con lạy thượng thượng, thượng đặc thần che chở cho đất nước. Tất cả mọi người ngồi ở trong điện mà cảm thấy trong lòng thấp thỏm. Ở đây có thể là tạm thời an toàn, thế nhưng ngoài kia, trong màn mưa gió mịt mùng, nơi rừng thiêng núi thẳm, có biết bao nhiêu thế lực tà ác đang nhăm nhe. Vài tiếng sau trời hừng sáng, bên dặng núi phía đông, đôi mắt bí ẩn đã tan đi, thế nhưng ngày hôm nay mây mù mịt âm u. Suốt cả đêm, cô Hương cứ đăm chiêu nghĩ ngợi khẩn cầu nhằm tìm ra lai lịch của chiếc hũ sành. Thế nhưng, ngay cả khi cô thỉnh đến mẫu đệ nhị thượng ngàn, người nắm giữ bản mệnh của mình, thì ở trên thiên cũng không hề có hồi đáp. Dường như mẫu đang bận việc gì đó xem chừng là hệ trọng lắm. Lúc nãy cô Hương định gọi cho một số người bạn bè trong nhóm tâm linh, thế nhưng đắn đo cuối cùng cô lại không gọi nữa. Bây giờ đã lâu không gặp, chưa biết bên trong nó là cái thứ gì. Lỡ đâu truyền thông tin này ra ngoài thì không biết chừng sẽ gặp rắc rối không lường. Cô quay sang nhìn chị Xính đang đun bếp thuốc. Sao rồi? Tình hình con trồn trắng liệu có cứu được không? Chị Xính không dám khẳng định. Trải qua đêm đầu tiên đến Tam Đảo đã xảy ra sự lạ. Vợ chồng khởi lán định ở lại đây thêm giam 3 ngày để sắp xếp cho thằng Phong con. Chị Xính rụi thanh củi cho tắt, rồi bê nồi thảo dược đã được sắc đem lên. Từ khi chị thành đồng nhân, ngoài việc có thể tiên đoán nhìn trước được tương lai, thì giao tiếp với động vật là một khả năng của chị Xính mà cô Hương chưa từng được thấy ở bất kỳ ghế thánh nào. Nồi thuốc gồm các loại lá chính là do con trồn tinh cục bông đã nhờ chị Xính giúp nó tìm kiếm. Sau khi về chùa, chị Xính và anh Khởi, chị Lán lập tức đi tìm. Đến tảng sáng thì ai nấy đều về mệt mỏi ngồi ngủ gật. Họ đem về toàn là những hoa lá trông to lắm. Chị Xính lại pha thêm nước cho loãng, cho thêm một chút muối hạt, đổ vào cái chậu bê đến trước bức tượng Địa Tạng. Chị bế con trồn tinh lên nhìn nó mà nói như không dám chắc. Không biết là có được không nữa. Cơ mà đây là những thứ mà nó đã nói, cho nên là con nghĩ là nó có tác dụng ạ. Cục bông yếu ớt chưa thể đứng dậy, những vết cháy xém lở loét bây giờ chảy ra mù vàng, xem chừng là nó bị bỏng nặng lắm, cần phải điều trị ngay, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Ở ngoài sân vang lên tiếng thằng bé Lãm và thằng Phong Con đang chơi đùa với nhau. Chị Xính đặt con Trồn vào trong chậu nước tắm rửa cho nó. Có lẽ nó đau, nó xót lắm. Nước thuốc lại pha lẫn muối, con Trồn cứ thế mà ngửa cổ kêu lên chín chít. Sư Thái Hưng vẫn tụng niệm suốt từ đêm đến giờ. Mùi nhang trầm và khói bếp nơi Sư Thái Minh bắt đầu bữa sáng làm cho bầu không khí mới nhẹ nhàng hơn, tạm thời xua đi những sự kỳ quái căng thẳng suốt cả đêm qua. Sau khi con Trồn được tắm thuốc, chỉ trong phút chốc mà cảm giác vết bỏng đã được rửa sạch và xe đi. Chị Xính thay nước tắm thêm cho nó hai lần nữa, lấy một viên miếng vải xô trắng băng bó quấn quanh người con Trồn. Trông bây giờ quả thực là nó đã khá hơn nhiều rồi. Cô Hương gật gật đầu. Đúng là yêu tộc này có những cách chữa bệnh kỳ lạ thật. Chị Xính vui mừng thu dọn rồi đi ra ngoài. Tính mạng của cục bông đã được đảm bảo. Tuy nhiên nó cần phải tránh cử động cho đến khi những vết thương lành hẳn. Tạm thời cô Hương đặt nó lên cái gối ở trước ban thờ địa tạng. Cái hũ sành bí ẩn qua một đêm bị tượng Phật trấn áp vẫn nằm im lìm dưới lớp vải. Trời sáng, mọi thứ u tối đã được xua đi. Thế nhưng bức tượng Địa Tạng Vương Phật quang vẫn còn mờ lắm, chưa có sáng trở lại. Một lúc sau Sư Thái Hưng tính toán gì đó mới quay sang cô Hương. Tôi tính như thế này, đã đem nó lên khỏi mặt đất rồi thì cho dù mang nó đi đâu nữa, cái thứ đêm qua trên bầu trời chắc chắn sẽ còn tiếp tục xuất hiện. Điều này quả thực là không tốt cho chúng ta một tí nào. Tôi có linh cảm chuyện hôm qua, nếu để nhìn thấy thì không chỉ có riêng chúng ta đâu. Ở độ cao và khoảng không rộng như vậy, trong phạm vi vài cây số, mà không, khéo phải đến cả hàng chục cây số. Nếu như lúc ấy nhìn lên bầu trời, thì thậm chí là người không có khả năng vẫn có thể thấy được đấy. Cô Hương nhíu mày. Tôi cũng nghĩ như vậy. Sử Thái Hưng tiếp. Đã nhìn thấy được thì không thể tránh khỏi những hậu họa mà nó đem đến. Chưa kể thế gian có người tốt, có kẻ xấu, không biết chừng còn có kẻ đang tìm kiếm thứ này. Nếu như chúng nó biết thì đây sẽ là một tai họa đó. Bây giờ theo ý tôi, chỉ bằng ta giấu kín cái hũ này đi. Trước mắt hàng đêm, nếu như đôi mắt đó vẫn còn xuất hiện, tôi sẽ dùng phép đánh phá nó. Ở yên thăm dò tình hình, rồi sau này từ từ ta liệu. Cô Hương gật gật đầu. Tôi cũng nghĩ thế. Nhưng bây giờ giấu nó ở đâu? Thái Minh, Thái Minh. Sư Thái Hưng có tiếng gọi. Thái Minh khuôn mặt lem nhem chạy lên. Sư nói ngay trong sáng ngày hôm nay phải đào nền chùa lên để chôn cái hũ. Chôn ở đây đó thầy. Ở dưới gặp ban thờ này á? Cô Hương cũng kinh ngạc. Vợ chồng Khởi Lán và chị Xính đi vào, thấy Sư Thái Hưng bảo vậy thì ngạc nhiên. Thế nhưng sư dường như đã tính toán kỹ. Mỗi nơi trấn yểm đều đã được chọn là nơi có khả năng trấn áp tà vật, chứ không phải tùy tiện muốn chôn đâu thì chôn. Huyệt trấn yểm cũ chúng ta đã phá, bây giờ không dùng được nữa thì mình phải tìm một nơi mới để mà cất giữ nó. Lai lịch của tà vật còn chưa rõ, thông tin cũng cần phải giữ kín. Cho nên không đâu khác, ta trần cần phải chôn nó ở dưới ban thờ Địa Tạng Vương, mà nhờ Phật uy. Chùa Bậu ta tuy nghèo nhưng là nơi linh thiêng, sức mạnh của Địa Tạng Vương Bồ Tát ngự ở trên, ta tin ma quỷ không thể nào mà quấy phá được. Vì vậy đây là nơi phù hợp nhất, chúng ta có thể trông giữ, không lo ai đào trộm. Mọi người nhìn nhau nghĩ ngợi. Sư Thái Hưng là một đại đức, sư đã nói như vậy thì suy đi tính lại quả thực là không còn nơi nào phù hợp hơn để cất giấu tà vật. Cho nên tất cả đều đồng ý nghe theo. Thái Minh vội vàng lấy cuốc thuồng, bỏ dở luôn cả chảo đậu rán, đã bắt đầu ngửi mùi khen khét mà bắt tay vào đào luôn. Chẳng mấy chốc đã được một cái hố to ở dưới gầm ban thờ. Mọi người lúc này phải quỳ gối để đào bới bởi vì diện tích chật hẹp. Sư Thái Hưng đặt cái hũ xuống, rồi thả thêm rất nhiều chữ vạn bằng đồng, miệng niệm. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Chiếc hố nhanh chóng được lấp đất. Bữa sáng trở thành bữa trưa khi mọi chuyện đã xong. Mặt đất được láng lại bằng một lớp xi măng. Qua một đêm và buổi sáng không ăn, ai nấy đều đói meo. Bữa cơm trưa ngon miệng, kèm theo không khí thân thiết ấm cúng. Đặc biệt là thằng bé Lãm và thằng bé Phong Con thì xem chừng hợp nhau lắm. Mọi người thấy vậy cũng yên tâm hơn. Cơm nước xong xuôi, cô Hương mới nói: việc tà vật tạm thời là như thế, có gì đêm nay sẽ xoay sở sau, mong rằng sẽ không có dị tượng nữa. Bây giờ ta bàn sang chuyện nhà Khởi Lán. Bấy lâu nay cuộc sống ở vùng cao thế nào? Gửi nó xuống đây rồi, để cho nó được đi học thì chắc là sư Thái Hưng phải giao ủy ban làm cái hộ khẩu, xin nhập khẩu các thứ cho nó về chùa đấy. Với lại nó bị phí phong cắn, ngộ nhỡ vào ngày rằm nó đột nhiên biến hình thì phức tạp lắm. Sư Thái Hưng cũng ậm ừ, nhắc đến vấn đề này mới nhớ ra. Từ hôm thằng bé Lãm tỉnh lại đến giờ thì chuyện đi học của nó, sư chưa tính. Bây giờ nó vẫn còn là trẻ con, lại thêm thằng bé Phong Con nữa, thì dù số mệnh của hai đứa sẽ rẽ theo hướng khác, nhưng chí ít thằng bé Lãm và thằng bé Phong vẫn phải đi học. Sư Thái Hưng Thái Minh đã làm hộ khẩu cho thằng bé Lãm, nơi cư trú ở chùa, từ Bắc Giang chuyển về. Chiều nay nếu như quyết định để thằng Phong Con ở lại thì sư sẽ phải nhảy xuống ủy ban để xin nhập khẩu về đây cho nó hợp pháp, còn phải chuẩn bị thủ tục để cho chúng nó đi học như người ta. Thế nhưng mà thằng bé Lãm đã 8 tuổi, lẽ ra phải học lớp 3 rồi. Qua mấy năm nằm bất tỉnh nhân sự, hồ sơ học lớp mầm non không có, không học lớp 1. Sư còn đang loay hoay không biết làm sao. Chị Xính đáp: cái này thì con tính cả rồi. Trước khi đi con đã giáo trước với một người làm ở ủy ban ở trên con. Họ bảo cứ xuống dưới đề đạt, nếu gia chủ nhận thì lúc ấy con về đây cắt khẩu, kèm theo giấy ủy quyền rồi gửi xuống cho thầy. Cái chị làm ở ủy ban, dạ, cũng là con nhang đệ tử. Mấy cái thủ tục xin chuyển, thủ tục hộ tịch, hôm nào về con giải quyết. Quan trọng là chỗ cậu Lãm ở đây, còn cái phần biến đổi thành phí phong thì... Thằng bé Lãm ngồi bên cạnh thằng Phong Con. Con đi học. Sư Thái Minh quay sang. Hai chữ đi học làm cho thằng bé Lãm ngơ ra, nó gãi gãi cái đầu đang rối bù. Chị Xính còn chưa kịp nói tiếp thì một mảnh ký ức trong đầu thằng bé Lãm hiện lên. Nó thấy một khung cảnh kỳ lạ lắm. Nơi ấy là một ngôi trường khang trang rộng rãi, có sân chơi lớn, có đu quay, có cầu trượt, có cô giáo, có các bạn. Đi học. Hình như là... Nó nhăn mặt, cơn đau đầu kéo đến, làm cho nó đấm thùm thụp vào đầu, làm cho mọi người lo âu. Cô Hương nắm lấy tay thằng bé Lãm, trấn an. Cô biết rằng là nó đang nhớ lại quá khứ. Một mảnh ký ức đã được não bộ hồi phục. Còn làm sao thế Lãm? Đi học. Mảnh ký ức đó rất nhanh tan đi. Cô Hương nhìn thằng bé Lãm rưng rưng, mong rằng sau này khi dần dần hiểu chuyện, nó sẽ nhớ lại mọi thứ và chấp nhận. Sư Thái Hưng băn khoăn. Thực sự là sư chưa biết phải cho thằng bé Lãm đi học như thế nào. Bất chợt dưới con đường đất dẫn lên chùa có tiếng động cơ ầm ầm. Mọi người nhìn sang ngạc nhiên khi thấy một chiếc xe nhãn hiệu Toyota Land Cruiser đen bóng lù lù xuất hiện lao vọt lên sân chùa. Ôi, ai đấy nhở? Ai đấy nhở? Mọi người đứng dậy. Sự xuất hiện của chiếc xe lạ khiến câu chuyện dừng lại. Không biết là hôm nay có khách quý sang trọng nào ghé thăm. Chiếc xe phanh kít, cửa kính xe được dán phim đen từ từ hạ xuống, lộ ra cái đầu và khuôn mặt tròn vo. Sư Thái Hưng dè chừng đi ra sân. Trong xe là một thằng bé con trắng nõn, béo ục ịch, hai má đỏ hồng, ngồi ghế phụ. Quay sang nhìn sư trơ mắt ếch. Miệng nó nhai kẹo cao su. Nó mở cửa nhảy đánh ụịch một cái, đồng thời cái quả bong bóng kẹo cao su trong mồm nó nổ đánh bét. Người bên ghế lái kia cũng mở cửa đi xuống. Trước mắt sư là một người đàn ông to béo, mặc áo thun hàng xịn, cổ đeo vòng răng lợn, cặp kính râm che nửa khuôn mặt. Cô Hương bất giác ngạc nhiên thốt lên: "Ồ, thầy Long Béo!" "Thầy Long!" Chị Xính cũng mừng rỡ: "Vào, đi vào đây." "Không, ông bảo đi chơi đâu cơ mà, ông bỏ tay con ra chứ." Lập tức trong sân chùa vang lên tiếng cãi nhau choe choé. Mọi người bất ngờ đi ra, người đàn ông này chính là thầy Long Béo đột ngột xuất hiện cùng thằng bé con. Tất cả vui mừng lắm, cô Hương thậm chí còn bật cười thành tiếng, bởi vì lâu rồi không gặp thầy Long, không biết vì sao thầy lại đến mà không báo trước như thế này. Thầy Long, ông thầy Long Béo bây giờ mới bỏ cái kính, trông thầy sau mấy năm vẫn vậy, chỉ mỗi tội là trên mặt đã có thêm nhiều nếp nhăn. Thằng bé con lạ hoắc bị thầy kéo đi, nó dãy nảy lên, khóc lóc ầm ĩ, khiến mọi người đổ dồn ánh mắt vào nó. "Vào là vào, không hôm nay tao gõ cho mày một mõ. Hả? Mày cẩn thận đấy. Tao mà gõ cho mày một mõ vào đầu là mày lại phải ngồi gõ mõ một tháng đấy. Mà đến mõ thứ hai là ba tháng đấy chứ không phải hai đâu." "Ông bỏ con ra, con về con mách bố con." "À, thằng lại giỏi. Ồ, cô Hương à?" "Dạ, xin chào thầy Thái Hưng, Nam Mô A Di Đà Phật." "Ờ." Hai ông con thầy Long và thằng nhóc béo gọi nhau, khiến cho mọi người bỡ ngỡ. Thầy Long Béo nhìn cô Hương và sư Thái Hưng cũng vui lắm. Nhìn vào bên trong lại thấy thêm ba người thân quen nữa, niềm nở thầy đơ ra. Thầy buông tay thằng bé mập: "Ồ, Xính. Ồ, Khởi. Ồ, con Lát. Ôi, ông Bảy ơi là ông Bảy ơi, sao lại ở đây hết thế này? Ồ, chào mọi người. Hello. Ôi giời ơi, thầy Long Béo ơi là thầy Long Béo. Vẫn thế, cứ xuất hiện ở đâu là cứ tỏi cả lên." Tiếng cười nói rộn ràng. Thầy Long trông thấy gia đình nhà chị Xính thì sướng đến độ nhảy cồ cồ, định ôm chầm lấy chị Lán, bởi vì trước đây vụ Phí Phong còn xa lạ gì nhau đâu. Thế nhưng chị Xính chặn ngang, đưa tay ngỏ ý bắt tay. Thầy Long chột dạ mới nhớ lại là Khởi và Lán đã kết hôn mấy năm rồi. Thầy cười khè khè, bắt tay chị, bắt tay mọi người, mới nhìn ra ngoài hiên: "Lâu lắm rồi mới gặp, phải à không? Trên đấy có còn Phí Phong không?" "Ờ, đây là..." Thằng bé Lám và Phong con đứng im. Hai thằng nhóc nhìn ông Long tròn mắt, không biết cái ông này là ai, vừa đến đã ầm ầm ồ ồ như thế. Nhưng trông ra thì có vẻ là mọi người thân nhau lắm đấy. Thầy Long cơ mặt giật giật, thầy tiến lại chỗ cậu Lãm, ngó ngó mắt, rồi sửng sốt nhìn sư Thái Hưng. Thằng Lãm hả? Mô Phật. Sư Thái Hưng gật đầu cười. Thầy Long mắt không biết từ bao giờ đã cay nhòe, nhào tới ôm chầm lấy thằng bé Lãm. Thằng bé cứ thế ngơ ngác: "Ôi, Lãm con ơi, thầy đây, thầy Long đây, thầy Long Béo của mày đây. Ô, ai thấy gặp mà không chào bác mày à? Hờ, Lãm." Bác là cậu không nhớ gì đâu. Cái gì? Cậu Ông Long Béo ngơ ngác nhìn cô Hương, rồi sau đó quay lại nhìn vào mắt thằng bé Lãm. Dường như ánh mắt của thằng bé không hề nhớ, và trong đôi mắt đó có gì đó sâu hun hút. Ông thầy Long hỏi cô Hương chữ cậu là cớ làm sao. Thằng bé Lãm từ bao giờ tỉnh lại mà sao lại không báo cho ông? Cô Hương bấy giờ mới mời ông vào chùa. "Cứ bình tĩnh, ta đi vào chùa rồi nói." Thằng cô kia là... Thằng bé mập lúc này đã leo tót lên xe ngồi từ bao giờ. Nó thò cái đầu hở hai con mắt ra nhìn ông Long Béo. Ông mới sực nhớ quát: "Thằng kia, cầm ba lô xuống đây. Mày trốn thế đếch nào được mà trốn, hả?" "Cháu tôi đây, cháu ngoại, cũng là lính ghế nhà hoàng cả đấy." À, ra vậy. Mọi người đều vui vẻ. Ông Long Béo cứ thế túm tay của thằng cu mà kéo nó xuống. Thằng này dãy đành đạch kêu oai oái. Cô Hương phải vội can ngăn, bởi vì không biết vì lý do gì mà có vẻ như ông Long đang trách phạt thằng cháu yêu như vậy. Những tưởng sự lo lắng suốt đêm qua và câu chuyện về tà vật được chôn dưới gậm ban thờ, sau sự xuất hiện của ông Long bị gạt đi, mọi người tay bắt mặt mừng kéo nhau vào chùa. Ở bên ngoài, thằng bé Lãm nhăn mặt vì cơn đau đầu kéo đến. Thầy Long, thầy Long béo. Buổi chiều ngày hôm đó là một buổi chiều rộn rã. Vào đến bên trong, thầy Long béo thắp hương, đặt hai tờ 5 lít và giỏ hoa quả lên ban, rồi rì rầm khấn lâu lắm. Sư Thái Hưng mỉm cười đứng bên cạnh, thắp đèn thắp nhang cho thầy Long. Sư hỏi ngọn gió nào thổi hai ông cháu lên đây. Thầy Long vái ba vái, sau đó mới ngồi xuống ghế. Mô Phật, chả là như thế này. Thằng nhóc con này nhà tôi nó có căn có quả. Sau này công to việc lớn của Bách gia chăm họ mà tôi để lại sau khi nhắm mắt xuôi tay. Tôi đã được báo rồi, nó sẽ là người đứng ra tiếp quản ghế tôi. Thế nhưng bố mẹ nó chiều con, đèo mẹ quát con ba cái tuổi danh. Học thì không học, suốt ngày đánh điện tử, phai phai với ăn quả vặt. Mấy lần tôi bắt được nó thó tiền ở trên ban thờ của tôi để đi chơi với mua quà cho gái rồi. Chết thôi, không rắn với nó là hỏng, hỏng hận. Ê chết, đã có bạn gái rồi á? Cô Hương khẽ mỉm cười. Từ nãy đến giờ mải nói chuyện chào hỏi, bây giờ thầy Long mới trải lòng. Là định xin phép sư Thái Hưng cho thầy gửi cháu ở đây một tháng, để cho nó sống cuộc đời kham khổ, cho nó tu để được thuần tính. Chứ cái kiểu trẻ con thành phố từ bé đến lớn, có đứa nào biết là khổ là thế nào đâu. Cái kiểu bị gửi vào chùa thế này cũng giống như là các chùa dưới xuôi mở khóa tu mùa hè. Những đứa trẻ được bố mẹ gửi vào chùa sẽ được nghe kinh kệ, được sư dạy, được làm công quả, được sinh hoạt lành mạnh. Từ ấy ngoan đi thấy rõ. Hôm nay thầy Long lên không báo trước chính là để muốn tạo sự bất ngờ cho sư Thái Hưng, và cũng muốn tới để xem hai thầy trò chăm sóc thằng bé Lãm có ổn không. Cho nên thầy không nói trước, thầy giữ kín. Thế nhưng tới đây thấy mọi người có mặt, thầy mới là người bất ngờ. Bất ngờ hơn nữa là thằng bé Lãm đã tỉnh. Thế nhưng sư Thái Hưng và cô Hương lại không hề báo gì cho anh chị em biết. Cô Hương nói, được rồi, gửi nó vào chùa cho nó thuần tính cũng được. Ở đây để cho sư Thái Hưng dạy một tháng, về kiểu gì nó cũng lên người. Lãm, vào đây. Thằng bé Lãm nhìn thằng bé phông con rồi rụt rè bước lại. Cô Hương bắt đầu uống nước kể lại sự tình từ khi thằng bé Lãm tỉnh lại cho mọi người và thầy Long nghe. Tất cả kinh ngạc há hốc cả mồm. Ông Long béo nhìn thằng bé Lãm, hỏi thằng Lãm có pháp khí gì chưa, có biết phóng thánh khí không. Cô Hương bảo, khả năng của cậu Lãm thậm chí đến cả tôi còn không bằng ấy chứ. Ê, nó ghê đến thế cơ à? Cô Hương gật gật đầu. Ông Long béo thấy màn mở ra âm giới, thỉnh cái gì gọi là âm xích đến bắt ác thần mãng xà. Nghe đến đây thì sống lưng cứ gọi là gai hết cả lên. Ông cúi xuống gặm ban thờ, nhìn cái gối nơi có con vật gì bị băng bó nằm co ro. Ông cũng không tưởng tượng nổi yêu quái là có thật. Mỗi lần những thành viên của nhóm tâm linh gặp nhau lại là một lần mở ra kiến thức mới về thế giới. Cô Hương nói, thôi được rồi, chuyện là như thế. Thế mấy năm gần đây thầy sống ra sao? Trông thầy có vẻ ăn nên làm ra lắm. Ông Long béo gãi gãi đầu. Trải qua 3 năm xa cách, mọi người không biết được rằng bây giờ ông Long béo đã càng trở nên tiếng tăm vang dội. Con nhang của ông bây giờ gớm trải rộng khắp nơi, thậm chí giới quan chức, giới giàu có, thượng lưu đầy cả ra. Mấy người lớn ở trong nhà ngồi nói chuyện. Ở bên ngoài hiên, ba thằng bé cứ nhìn nhau đăm đăm. Một thằng bé thì béo ục béo ịch, da trắng như trứng gà bóc, trông khuôn mặt kiêu kỳ. Liếc nhìn hai thằng bé gầy còm kia mà hứ một cái. Một thằng bé thì trông đen đúa, tóc dài đến vai, ánh mắt ngơ ngơ ngác ngác, rụt rè nép vào bên cạnh. Thằng bé Lãm đôi mắt sâu thăm thẳm cứ nhìn hai thằng bé còn lại. Trong lòng của nó vẫn đang cứ hỏi những câu hỏi về những mảnh ký ức vỡ vụn ở trong đầu. Và đặc biệt là nó cảm thấy giữa hai thằng bé này với mình có một điều gì đó rất lạ, chỉ là chưa biết lạ như thế nào. Kính thưa quý vị và các bạn, nếu như các bạn theo dõi ở phần trước thì diệt con xà tinh á, thì các bạn được biết rằng là ở phần trước tác giả Trung Kiên đã mở ra một cái thế giới mới. Tác giả Trung Kiên đã mở ra một cái thế giới mới là thế giới của loài yêu quái. Đó. Chính là ở cái gia đình Trồn Tinh, đúng không ạ? Và đến phần cuối của đến đoạn cuối của phần trước thì đã xảy ra một cái biến cố với gia đình Trồn Tinh, tức là mở màn của phần này là gia đình Trồn Tinh đã bị một cái thế lực nào đó nó tiêu diệt. Và có vẻ như là đó, là cái gia đình Trồn Tinh này bị chính là những thầy đồng. Còn những thầy đồng đó là ai chúng ta chưa biết. Mỹ Oanh, cái này đọc trong 3 tập nên Mỹ Oanh, 3 tập. Chúng ta chưa biết là những thầy đồng đó là ai cả. Nhưng chắc chắn là cũng ghê. Tại vì là những yêu quái mà đã tu luyện lâu năm như vậy thì cũng chắc chắn là pháp lực nó cũng phải gớm. Đó, phải gớm chứ không phải là vừa. Thế mà vẫn bị tiêu diệt thì phải nói là những thầy đồng này là gớm mặt. Em hello chị Jenny Đoan. Đấy. Còn về phần các cái tình tiết khác thì nó mới chỉ là dẫn dắt để đưa các nhân vật đến với nhau thôi. Vẫn chỉ là dẫn dắt để đưa các nhân vật đến với nhau thôi. Thường thường Trung Kiên là như vậy. Phải tập 2, tập 3 bắt đầu mới vào cái cốt chính. Bắt đầu đánh nhau dữ dội. Chỉ có điều rằng là chúng ta cảm ơn Hoàng Nam đã super chat. Chỉ có điều đó là chúng ta đã thấy là lớp trẻ đang dần dần xuất hiện. Thằng bé Phong Con bị ma cà rồng Tây Bắc cắn. Và thằng bé cháu của ông Long thì như ông Long ông nói thì là bề trên đã sang tai cho ông rằng là chính cái thằng bé mập đó sẽ gánh bước của ông ấy sau này khi mà ông ấy khuất núi. Đấy, thế nên là đều là những nhân vật là con kiểu con ông cháu cha. Thằng bé Lãm thì khỏi nói rồi. Đấy, thì tác giả Trung Kiên đang dần dần xây dựng lên một cái thế hệ mới, một cái vũ trụ mới và chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi nha. Lúc nãy có bạn hỏi rằng là ở cái macaron của Tây Bắc nó có giống macaron của châu Âu hay không, có giống Dracula ở Romania hay không á, thì như thế này nhá. Anh thì anh chưa được gặp nhưng anh được nghe rất là nhiều. Anh được nghe rất là nhiều về ma cà rồng Tây Bắc rồi. Phi có nơi thì gọi là phi cà hông, có nơi thì gọi là phi cà hồng, có nơi thì gọi là phi phong. Mỗi một dân tộc ở trên nó, người Tây có cách gọi khác, người Thái cách gọi khác, người Giao, người Mán có cách gọi khác, nhưng nó đều mô tả về một cái giống loài như thế này. Cảm ơn Jen Lê Lê. Đều mô tả cơ bản về một cái giống loài rất là lạ là như thế này. Sống tồn tại, gọi là tồn tại trong xác người như những người sinh hoạt bình thường, không sợ ánh sáng, nhưng trong một tháng sẽ có những ngày nhất định chúng nó phải đi ăn những cái thứ thịt tanh. Đó, ăn những thứ thịt tanh, ăn máu tanh, ăn thịt sống, uống máu. Tùy, thậm chí người ta đã từng nói rằng là nếu như mà đêm, những cái đêm sáng trăng đi rừng á, mà ở bên suối, những đêm sáng trăng đi rừng mà đặc biệt là thấy những cái dòng suối lấp lánh là rất hay, rất dễ gặp những cái con phi phong đó. Là gì? Những con phi phong đó khi mà những cái đêm trăng á, là nó sẽ nó như kiểu nó bị kích động, nó giống như kiểu là người sói đó các bạn. Nó bị kích động, nó sẽ bắt đầu hiện ra cái nguyên hình của nó. Và không biết là trong cái truyền thuyết của loài phi phong nó như thế nào, nhưng mà nó rất thích đi tìm để soi gương. Mà nó không được soi vào cái gương tráng, gương bạc như là người mình soi đâu, mà nó phải soi xuống nước. Nó soi gương dưới ánh trăng đó để nó tìm cái bóng của nó. Không biết là đặc tính hay như thế nào. Thế nên là nếu người ta vẫn cứ nói với nhau ấy, nếu mà đêm trăng sáng á, mà đi trong rừng ấy, mà thấy mấy đơn gái đẹp đẹp á, ngồi bên bờ sông soi gương á, nhìn từ xa thì thấy như vậy. Thì được thôi, tốt nhất là phé, té cho nó nhanh. Còn nếu mà ông nào có gan á, mà lại gần là sẽ thấy, thật ra nhìn từ xa thì không thấy, nhưng lại gần là sẽ thấy xung quanh nó cóc nhái đầy. Cóc nhái nó đầy xung quanh, nó bắt cóc nhái nó ăn á. Nó ăn, nó ngồi bên bờ suối nó soi gương. Đấy. Ừ. Nó soi gương đó các bạn. Thì mình cũng chưa được nhìn thấy, mình cũng đã từng theo các bác các chú đi rừng đêm rồi, đêm trăng rồi, ở bờ suối luôn rồi. Thế nhưng mà mình cũng chưa từng được thấy. Thế nhưng mà nghe các bác các chú kể lại thì nó liêu trai lắm, nó liêu trai lắm. Nó những cái đêm mà sáng trăng đó, không cần phải là đêm trăng tròn đâu, mà thường thường là những cái đêm sáng trăng ấy, là có thể là có gì là nó hiện nguyên hình. Có thể là ma cà rồng là đàn ông, có thể là đàn bà, nhưng phần nhiều là đàn bà. Mà đàn bà rất là đẹp. Đàn bà đẹp lắm. Nó là đàn bà mà nó đẹp lắm các bạn. Nó đẹp mà đặc biệt là cái con mắt của nó, nó cứ như hút hồn người ta đó. Nó cứ như hút hồn người ta, cái ánh mắt của nó ấy. Hay người ta nói rằng là những cái con phi phong mà nó đã sống lâu năm ở trong cái xác người ấy, thì nó phải hút máu. Có thể là những đầu tiên thì nó chỉ ăn những cái tanh thôi. Đầu tiên thì nó chỉ ăn những cái tanh, cái tanh cái thối, có thể là cóc nhái này nọ. Đấy. Rồi sau đó thì bắt đầu nó ăn thịt sống này nọ, và càng nó ở càng ở lâu trong cái xác đó thì nó càng phải như kiểu nó phải cần những cái nguồn năng lượng nó lớn lao hơn. Đấy. Thì nó sẽ ăn những cái, nó uống máu, nó đến cái phần gọi là ăn thịt và uống máu. Đấy. Thì rất là ghê. Thế thì có một cái như thế này, người ta nói rằng những cái con mà nó sống lâu ở trong xác người, nó thành tinh rồi ấy, nó uống máu người. Và vì nó là đàn bà rất là đẹp, nó là đàn bà rất là đẹp, thế cho nên là nó hay lừa lừa, là nó dùng cái sắc đẹp đấy để nó quyến rũ, nó bắt cái người, nó dụ dỗ người đàn ông đi theo để nó hút máu. Thì người ta có nói rằng cái giống này dưới đêm trăng là nó đẹp lắm, càng về nửa đêm nó càng đẹp, như kiểu nó tắm dưới ánh trăng là nó càng đẹp nữa, nó đẹp mê lắm, nó đẹp mê hồn luôn. Đấy là thấy các bác các chú như vậy. Các bác các chú nói như vậy, nó đẹp mê hồn luôn, nó đẹp mê ly luôn đó các bạn. Thì người ta nói rằng là lúc đấy là lúc nó quyến rũ, nó quyến rũ đàn ông đi theo nó, và lừa có thể là đến một chỗ nào đấy là nó cắn cổ, nó hút máu hay như thế nào đấy. Thế thì mình cũng chưa được gặp bao giờ. Thế nhưng mà phi phong là một trong những cái truyền thuyết, một trong những cái truyền thuyết phải nói là cũng sợ, cũng đáng sợ của đồng bào dân tộc ở Tây Bắc, không chỉ là của người Thái đâu. Mà người Mông cũng có nhắc đến, người Tày, người Nùng cũng có nhắc đến. Đức Sa Đì cứ quan trọng ma quỷ, quan trọng gì đẹp là được hả? Thứ của mày tất. Còn Dracula của phương Tây là nó biết bay. Rồi nó có những năng lực phi thường. Rồi nó sợ ánh sáng này nọ. Còn của mình nó pro đến mức nó không sợ ánh sáng. Nó sống như một người bình thường, không nhận ra được. Đấy. Nó không nhận ra được luôn, mình không có nhận ra được nó. Thế là mới ghê. Còn tôi đã từng kể với anh em rồi, chứ không phải không, nếu anh em nhớ tôi đã từng nói đến cái việc là sơn tinh ở trong rừng đấy các bạn. Nó không phải là sơn tinh thủy tinh như là chúng ta vẫn hay biết đâu, mà nó gọi là cái gọi là sơn quỷ cũng được. Hello, miêu quỷ. Gọi là sơn quỷ cũng được, gọi là sơn tinh cũng được. Tức là nó là linh hồn của những cái con vật ở trong rừng đã chết, những cái con vật sống rất là lâu đó, nó đã chết. thì Hắc Long bốc phét không nghe thôi. Long nói khó chịu thế, không nghe thôi. Đức Sa Đì nó còn nói không khó chịu kiểu đấy. Ông này mấy lần rồi nói rất khó chịu. Tôi bảo rồi, đây là tôi chia sẻ những điều tôi được nghe đồng bào kể. Và những điều tôi đang nói đây là có rất nhiều anh em cũng đi lên miền vùng cao được nghe rồi. Chứ thật ra tôi đã nhìn thấy ma đéo bao giờ đâu. Tôi có được nhìn thấy ma đéo đâu. Ừ. Đây này, ở bên này có anh Lê Linh. Anh bảo là anh đã tận mắt nhìn thấy rồi đây này. Chắc là anh đang sống ở trên vùng Tây Bắc đấy đúng không? Tôi đã nhìn thấy ma đéo bao giờ đâu mà ông... Đây tôi cũng chỉ lên trên vùng núi đó. Tôi nghe người ta kể thế, tôi về tôi kể lại thôi. Ông đấu tin, ông đấu nghe thì thôi. Cứ phải tỏ ra mình biết mình nguy hiểm đéo gì. Miêu quỷ theo cái hướng dẫn ở trên màn hình giúp anh. Tự nhiên làm dứt cái câu chuyện của mọi người đi. Ông không thích nghe có người khác nghe. Ông làm dứt cái câu chuyện của mọi người đi. Đâm ra mất công ông bị mọi người chửi. Tôi thương ông ghê đó. Thì như thế này. Có một loài sơn quỷ không? Có một loài gọi là sơn quỷ, sơn tinh. Sơn tinh này thì nó không phải là sơn tinh thủy tinh như là chúng ta vẫn nghe trong truyện cổ tích, mà nó là hồn, hồn ma của những con thú ở trong rừng, những con thú già đó, sống lâu năm mà nó chết đi vì một cái lý do nào đó, cái hồn phách của nó không tán đi nữa mà nó tụ lại, mà nó có linh các bạn. Những người đi rừng người ta rất sợ những người thợ rừng lâu năm, những người thợ rừng lớn tuổi. Người ta rất sợ khi mà đang đi ở trong giữa cái rừng hoang núi thẳm, tự nhiên thấy cái nhà có người ở. Những người đi rừng có kinh nghiệm mà nhìn thấy đó, những cái nhà như vậy là người ta sợ, người ta không có dám vào. Người ta không dám vào đâu. Người ta không dám vào những cái nhà như vậy. Còn nếu như mà nói đến trường hợp vào trong những cái nhà như vậy đó, thì bao giờ cũng sẽ gặp người, chắc chắn là sẽ gặp người. Đó, có thể là bà già, ông già hoặc là một cô con gái. Thường thường là những cái nhân vật vô hại. Thường thường là những cái nhân vật vô hại. 130k Thảo Lê, 130k. Đấy. Để làm gì vào đó thì những người thợ rừng thường đi rừng mệt mỏi, vào đó mình sẽ xin ăn uống nghỉ ngơi ở đó. Ăn uống nghỉ ngơi đó. Họ vui vẻ, họ nấu nướng cho mình ăn. Thế nhưng đêm hôm đó, đêm hôm đó nha, khi mà những cơn gió luồn lách qua những tàn cây kẽ lá, khi bóng trăng ở trong, bóng trăng đã chiếu chênh chếch xuyên qua khu rừng, bà già ở trong ngôi nhà cỏ trong rừng vẫn cứ ngồi lặng lẽ bên ngọn đèn dầu khâu áo. Đến lúc này tất cả những người, ba người thợ rừng đã nằm ngủ. Bà già nhẹ nhàng đi đến, nheo mắt nhìn ba người rồi bà bắt đầu đếm. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Người thợ rừng nằm ở trong góc bỗng nhiên rùng mình, hé mắt ra nhìn khi thấy bà già đó ngoác cái mồm ra. Cái mồm của bà già dường như là mở to như một cái chậu máu và thè ra cái lưỡi liếm nhẹ một cái. Đó. Liếm nhẹ một cái. Thằng nằm ngoài chết. Mồm giờ khắc trôi qua tiếp tục bà già lại. Tiếp tục. Một lúc lâu sau bà già lại đếm. 1, 2, 3. Bà già chỉ vào thằng thứ hai và lại liếm. Thằng thứ hai bị nó nuốt mất hồn. Cứ như vậy, qua thời gian tiếp tục, khi bà già đang chuẩn bị đến đếm thì anh thợ rừng nằm ở trong cùng liền đổi chỗ cho cái xác anh thứ hai. Bà già lại đến nheo nheo mắt, và lần này thì bà già không đếm. Bà già thè lè cái lưỡi dài như là cái đòn gánh và cảm ơn Liêng Liêng đã donate. Cảm ơn Liêng Liêng. Hải Vũ. Anh thợ rừng sợ lắm, nằm im. Thời gian dần dần trôi về sáng, cho đến khi ánh mặt trời nhô lên. Ánh nắng chiếu qua những cái khe hở của cái mái cỏ, chiếu vào mắt anh thợ rừng. Anh bàng hoàng mở mắt ra thì rùng mình, khi mà cái ngôi nhà mặc dù là nhà cỏ sạch sẽ ấm áp đêm qua, bây giờ lại thành một cái ngôi nhà tiêu điều hoang hóa. Cái điều kinh khủng thêm nữa đó là mọi thứ ở đây đã đổ nát vô cùng. Anh chồm dậy nhìn hai người bạn ở hai bên của mình đã chết. Ở trên bàn bên kia, những cái đồ ăn mà bà già ngày hôm qua đãi mình đó đều là những cái thứ ôi thiêu. Đó, anh cuống cuồng bỏ chạy. Đấy là một cái dị bản. Cái dị bản thứ hai đó là gì? Bà già liếm chết hai thằng rồi. Và sau đó là đêm bà già lôi xác của thằng thứ nhất ra sau nhà. Tiếp tục, anh này nằm ở trong, nghe tiếng mài dao xoèn xoẹt ở sau nhà trong đêm, giữa nơi rừng hoang núi thẳm. Sau đó là tiếng bà già chặt thịt. Bây giờ anh mới bàng hoàng nhớ lại, trong cái món canh thịt chiều nay bà già nấu cho các anh ăn, hình như anh ăn phải cái gì đó giống như là một cái móng tay. Đấy. Cảm ơn Đặng Hoàng Hiếu. Cảm ơn Đặng Hoàng Hiếu đã mua chè. Anh em mua chè thì vào trong shop mua giùm tôi nha. Thì đó. Ôi đùa, ông Hắc Long này, tôi muốn block ông. Tôi muốn block ông Hắc Long thật đấy. Đức Sa Đề mày à quên, có khi tao phải set, tao set quyền admin cho Đức Sa Đề khóa mồm ông Hắc Long lại, đình chỉ 15 phút. Tôi đã bảo rồi, ông không thích nghe chuyện tôi kể thì thôi, hiểu không? Ông cứ ngồi đây ông tỏ ra nguy hiểm. Ông bảo là nãy đi rừng chết rét thì thấy nhà là vào. Đúng. Những người đi rừng mà đã hết nước, hết đồ ăn, gặp cơn mưa chết rét thì cái đéo gì cũng vào. Tôi nói với ông không phải điêu, như thấy cái lỗ chó lúc đấy cũng chui vào. Tôi đang nói đến là những chúng tôi, chắc là chỉ có bọn ông đi rừng thì đéo chuẩn bị cái gì thôi. Còn chúng tôi đi rừng là chúng tôi phải mang đầy đủ hết gạo, nếu mà đi dài ngày đó, từ gạo rang, từ thịt khô, bật lửa, chúng tôi mang đầy đủ lắm nhá. Còn rừng ở chỗ ông thì có thể là bọn đi rừng ngu nên là mới không mang theo các thứ mới bị chết rét thôi. Còn tôi từ khi tôi còn bé, 5-11 tuổi là tôi lần đầu tiên được theo các bác các chú đi rừng, gọi là vào rừng sâu. Vào rừng sâu đấy, tất nhiên là mình không phải đi đến hàng tháng trời, nhưng mình cũng vào rừng sâu rồi. 11 tuổi tôi đã được đi theo các bác các chú rồi. Đấy. Và tôi thấy là rất là ổn. Rất là ổn. Bởi vì những các bác các chú thợ rừng mà tôi đi theo ấy toàn là những người rất là có kinh nghiệm. Thậm chí các bác các chú nhìn thấy tôi bảo khát, các bác các chú bảo thôi đừng đừng đừng uống nước ở trong bi đông, mang theo cứ từ từ để đấy. Các bác các chú chặt một cái cây, sau đó là cứ thế là dốc nó vào mồm tôi và nước từ trong cái cây chảy ra uống rất là ngọt. Đói các bác các chú bảo quả này ăn được, quả kia không ăn được. Gần như là không phải chịu đói một tí nào. Đấy, các bác các chú nhìn lên trời, hoặc thậm chí nếu như vào những cái tán rừng sâu, các bác các chú đặt tay lên cái thân cây, hoặc các bác các chú biết là đêm nay có mưa hay không, thế thì họ sẽ biết là đi về cái hướng nào để chọn vào những cái hốc đá để tránh. Còn chắc là những ông thợ rừng ở chỗ bạn Hắc Long đấy là toàn là thợ rừng ngu, bọn như kiểu bọn lâm tặc đi vào rừng thì mới không biết cái quy luật sinh tồn. Còn những người thợ rừng đã đi rừng lâu năm, họ tỉnh đòn lắm, họ tỉnh đòn cực kỳ luôn nhá Hắc Long. Nên tôi xin phép rằng là tôi bảo bạn rồi, người ta bảo biết thì thưa thớt, không biết thì ngậm ặc mà nghe, đừng tỏ ra là mình nguy hiểm. Mình ở đây mình thích nghe người ta kể thì nghe, không nghe được mình đi. Đừng ném đá hội nghị, không thì cả hội nghị sẽ dìm bạn trong bể nước bọt. Còn cái việc ma quỷ ở rừng tôi cũng chỉ là nghe các bác các chú kể lại, chứ tôi từ đó đến giờ tôi cũng chưa gặp ma bao giờ. Thật, bởi vì vía của tôi nó nặng, ma quỷ nhìn thấy tôi sợ lắm. Nó không phải điêu, chứ bây giờ bạn cứ thử hôm nào bạn làm nhà bạn có ai, ông Hắc Long, nhà ông có ai làm cái lễ bốc mộ ấy. Lúc mà xin đồng đài âm dương tôi ngồi ở đấy xem. Tôi thề với ông xin đủ 3 đài, đéo bao giờ được luôn. Tôi mà đã ngồi ở đấy mà xin đài âm dương, ông đéo bao giờ xin được luôn. Đó. Tiền cười khanh khách. Vía nó nặng mà. Cho nên là vía nó nặng á. Thì ma quỷ làm sao mà dám lại gần. Tôi chả bao giờ tôi gặp ma cả. Ok. Ông cứ tỏ ra nguy hiểm. Tôi nghe thấy các bác các chú kể đó, các bác các chú thợ rừng kể, thì tôi kể lại cho anh em nghe. Thế thôi. Mẹ cứ tỏ ra nguy hiểm. Thợ rừng của chỗ ông bị lạc, bị rét, bị đói là mấy thằng thợ rừng ngu, mấy thằng lâm tặc. Còn thợ rừng của chỗ tôi, các bác, các chú là những người lớn lên ở rừng, ăn cơm rừng, uống nước rừng. Cái khu rừng đấy nó như là nhà của họ đó. Họ không thể lạc được, họ nhắm mắt, họ biết được là từng cái cây, thậm chí là trong đầu của họ. Họ đi vào rừng ngày hôm nay thiếu cái cây nào họ biết cái cây đó. Thậm chí là các bác, các anh kiểm lâm á, còn phải hỏi các bác các chú thợ rừng đó là trong cái khu rừng, cái vạt rừng này đợt này nó có gì khác không. Đấy mới là thợ rừng. Mấy ông thợ rừng của chỗ ông Hắc Long, mấy ông thợ rừng mà đi lạc để chết đói chết khát á, là mấy ông thợ rừng giỏm nha. Mấy ông thợ rừng ngu đừng có tỏ ra nguy hiểm. Thế thợ rừng phát kè thôi đi, lần sau đó ở trong một tập thể mình đừng tỏ ra là mình biết tất cả mọi thứ. Ok. Hoặc là mình có biết mình không thích nghe đó, thì mình đi chỗ khác, mình tìm một thằng khác nói thuyết phục hơn nghe. Đã biết là thằng này nó nói phét rồi mà cứ ngồi đi nghe nó nói, xong thỉnh thoảng lại phát biểu câu, phát biểu phải giơ tay. Đức Sa Đì cái kìa, nó láo toét như thế mà dần dần nó biết giơ tay. Đức nhè. Khổ ghê. Tự nhiên để người ta chửi cho. Đấy, anh em cũng đang comment chửi đây này. Có phải dở không? Đang yên đang lành để cho bố mẹ ở nhà tự nhiên rát, thấy rát tai. Đi rừng á, thật sự đi rừng chỉ có sợ nhất là gì? Sợ nhất là mưa. Sợ nhất đi rừng là mưa các bạn. Mình thì Mình cũng đã dính mưa rừng rồi, nhưng mà mình thường thường là mình chỉ đi theo ngắn ngày thôi. Mình đi theo ngắn ngày, mình không đi theo dài ngày đó. Thế nhưng mà các bác thợ rừng, cái kỹ năng sinh tồn trong rừng rất là tốt. Để mà nói là đói ở trong rừng thì cũng khó lắm. Để mà các bác thợ rừng lâu năm á, ở trong rừng đói thì cũng khó lắm. Tất nhiên là để mà chết đói thì khó, còn tất nhiên là cũng có đói. có đói chứ không phải không. Nhưng mà để mà chết đói trong rừng thì khó lắm. Các ông ấy nhìn, các ông ấy biết là cái nào ăn được, cái nào không ăn được. Các ông biết kiếm cái thứ ăn được ở đâu, nước uống ở đâu, kể cả không có sông có suối. Sợ nhất là mưa rừng các bạn. Mưa rừng thứ nhất là gì? Nó sẽ làm cho người ta mất phương hướng. Nó mù mịt, cái giống mưa rừng nó mù mịt luôn. Nó mù mịt luôn. Nó làm thứ nhất làm cho người ta mất phương hướng. Thứ hai là khi mưa rừng xuống thì cái hơi ẩm ở trong rừng rồi, cái nhiệt độ đại khái là các thứ, nó chênh lệch, nó làm mất sức người ta, như kiểu mình bị dễ bị cảm, làm cho mình rất là mất sức. Đó. Lạnh, cảm này nọ. Thứ ba là gì? Mưa rừng kéo theo là các loài sâu bọ, đặc biệt là vắt. Đặc biệt là vắt. Bình thường vào rừng nó cũng đã có vắt rồi, nhưng mỗi khi trời mưa là cái giống vắt xanh đó các bạn. Những cái con vắt đen là nó ở tầng thấp, nó nhảy, nó búng, nó bám vào chân vào thôi, sau đó nó mới bò lên người. Còn cái bọn vắt xanh là cái bọn bám ở trên lá này này. Ở trên em có luôn, nhưng mà nó ít chị Hương, phải lên cao nữa thì mới có nhiều. Những cái con vắt xanh nữa các bạn, nó bám ở trên cành lá, nó theo cái giọt mưa nó xà xuống. Thế ví dụ nếu mình trời nó khô ráo mình đi, thì ví dụ nó xà xuống vào người mình còn cảm giác mình biết được, đúng không? Mình cảm giác mình biết được à, là có vắt. Thế nhưng trời nó mưa những cái giọt như vậy, vắt nó thả theo giọt mưa xuống mình không biết. Nó hút đến lúc nào nó no, nó lại nhả ra, nó nhường chỗ cho con khác. Thế là nguyên cả họ nhà vắt nó đốt. Đến khi mà mình cảm thấy đau đầu, chóng mặt, gục ngã ra đấy thì mới may ra mới biết. Cái bọn vắt xanh thì nó sợ lắm không? Vắt đen thì nó chỉ bám vào quần, vào ống quần mình, xong nó chui, nó bò lên thôi. Cái bọn vắt xanh nó nhảy dù sợ lắm. Mỗi khi mưa nó vắt nó cũng ra nhiều hơn sao ấy. Sợ kinh hoàng luôn. Đi rừng là khi mà mỗi khi mưa rừng là sợ lắm. Nhưng các bác thợ rừng đó, những cái thợ rừng lành nghề, bên Đức anh đọc xong rồi, những thợ rừng lành nghề họ thậm chí là họ ngửi cái hơi ẩm ở trong rừng, họ biết là chuẩn bị mưa hay không, tức là biết được dài luôn đó. Có thể là tối sáng đi thậm chí biết là chiều này có mưa hoặc tối này có mưa đó. Hello cuộc sống Đài Loan. Có những bác thì những cái thân cây to đó, đặt tay lên cái thân cây đó, đặt tay lên cái thân cây là các bác biết là có mưa hay không, tức là họ cảm nhận được cái hơi ẩm ở trong rừng. Đấy là những cái bác thợ rừng lành nghề. Jenny Lê, nó là một loài hút máu. Jenny Lê, nó là một loài hút máu, nhưng mà nó con đỉa thì nó sống ở dưới nước, à, con vắt nó sống ở trên bờ, trên cây, những cái chỗ ẩm ướt. Thì Trần Lương, hôm nay anh đang kể chuyện về ngoài, nhưng mà hôm nay anh không có tư vấn cho bạn nào hết, hôm nay không phải chương trình tư vấn. Hello Huy, thành công Quốc Huy. Đó, thì những người thợ rừng lành nghề là họ biết như vậy. Họ nhìn cái con đường lá cây nó vạt sang, họ biết rằng là trước mình đã có người đi hay con thú đi, mà thậm chí họ nhìn cái vạt lá cây thôi, họ biết là con thú gì vừa đi qua bao lâu. Những người thợ rừng họ lành nghề lắm. Hello Gia Quỳnh. Những người thợ rừng, nếu mà những người thợ rừng lành nghề đó, họ đi rừng họ cũng không phải là uống nước liên tục đâu. Cái hồi mình mới đi rừng đó, thì mình vào rừng không biết làm sao, nó háo nước lắm không ạ. Thật, đi bộ nó trong rừng nó háo nước kinh khủng. Như các bác các chú bảo là uống ít thôi, cũng uống ít một, kể cả khi uống rồi cũng uống ít một, uống hớp nhỏ thôi. Còn các bác các chú thì thường thường là rất hạn chế, đeo theo cái bi đông nước nhưng rất hạn chế. Và các bác các chú là thỉnh thoảng đi, mình thấy ông đang đi cầm một cái dây leo á, ông chặt bấc cái xong ông ấy bóp chặt cái đầu đấy, và ông cứ thế ông kề miệng, thế là nước nó chảy ra là ông uống cái nước, ông ấy biết những cái đó. À, thế nó mới tài, thế nó mới đỉnh, nó quá là đỉnh. Thế thì bảo là với những cái người thợ rừng lành nghề như vậy, thì cái vấn đề để mà đi lạc ở trong cái vạt rừng mà họ đã đi cả một đời thì nó rất là hiếm, nó rất là hạn hữu. Cái vấn đề để mà đói ở trong khu rừng đó thì nó cũng rất là hạn hữu. Đấy, thế thì họ truyền tai nhau về những cái kinh nghiệm đi rừng đó. Ừ. Đang đi trong rừng á mà rõ ràng là đi ngược theo chiều gió mà tự nhiên ngửi thấy cái mùi tanh đó. Tự nhiên họ ngửi thấy cái mùi tanh đó. Bảo là rừng này có sói hoặc có hổ, có chó hoang. Hổ thì chắc là bây giờ thì không, nhưng ngày xưa đó các bác chú bảo đang đi mà ngược, rõ ràng ngược hướng gió rồi mà vẫn còn ngửi thấy mùi tanh thì 100% là có sói có hổ. Đấy. Đang đi như vậy mà ngửi thấy có mùi hôi ấy. Có cái mùi hôi ấy. Là có gấu. Thế nhưng mà đấy là câu chuyện của các bác già kể đó, chứ bây giờ thì chắc là cũng chả còn nữa rồi. Thì những cái đấy là cái mà nó là kinh nghiệm. Nó là kinh nghiệm những người đi rừng. Còn người ta nói rằng đi rừng các bạn, vào những cái đêm có một cái câu chuyện đó là ma da trong rừng, nhưng mà nó không gọi là ma da, nó gọi là cái gì bằng cái tiếng dân tộc tôi quên mất rồi. Tức là những cái đêm trăng sáng á, người ta đi rừng người ta thấy nguyên si cả một bầy trẻ con, cũng không phân biệt rõ là trẻ con hay người lớn. Hello lão đại, em có thể là anh đang ghim lên kia kìa, anh đang ghim giỏ hàng lên, em có thể vào thẳng trong giỏ hàng trong shop em mua giúp anh. Mùi nó hơi tanh tanh, đúng rồi, nó ná ná như mùi măng chua, các bác bảo thế, nhưng mà nó tanh tanh, nó hơi tanh tanh lợm lợm ấy, thì đấy là hổ. Thế nhưng mà chắc là đời anh em mình thì chả bao giờ ngửi được cái mùi đó rồi. Còn các bác già các bác kể mùi nó hơi tanh tanh nồng nồng lợm lợm cổ thì là hổ. Đúng rồi, nó giống như kiểu là cái chum ngâm măng chua lâu lâu ngày rồi mở ra phát ấy. Thế thì họ bảo là những cái đêm trăng đi qua suối, nguyên si một đám trông nó kiểu như kiểu bọn trẻ con choai choai, rõ ràng là ánh trăng chiếu xuống nhưng mà người đứa nào đứa đen xì xì, nó đen như đổ mực ấy, nó ngồi lên trên phiến đá nguyên cả một đám, thậm chí là mười mấy đứa liền nó ngồi trên phiến đá, xong nó nói chuyện với nhau bằng những cái thứ tiếng gì nghe nó cứ choe choe lao sao ấy. Bảo đấy là ma rừng đấy. Có những người thì bảo đấy là ma, nó giống như một dạng ma da, tức là những cái linh hồn mà nó chết ở dưới suối ấy. Nó bò lên trên, nó phơi ánh trăng ở trên đá. Có người thì bảo đấy là bầy ma rừng, nó ra suối nó uống nước. Thế nhưng mà có rất nhiều, tôi đã từng hỏi các bạn, tôi đã hỏi người thợ rừng, người Tây. Thì người Tây thì người ta ít khi vào sống ở ra để đi vào rừng sâu, người Tây người ta thường là sống ở cái đoạn giữa để có thể là xuống dưới xuôi cũng dễ mà vào trong rừng cũng dễ, nhưng mà nó không phải là rừng sâu. Người Tây cũng đã từng nghe đến cái đó. Đó. Người Mông cũng đã kể chuyện về những cái bóng, tức là rõ ràng là ánh trăng chiếu vào nhưng mà nó đen xì xì. Nó đen xì xì nguyên, nó đen như kiểu là người ta đổ mực lên người nó ấy. Nó nói chuyện với nhau, rõ ràng nó mình biết rằng là nó nói chuyện với nhau nhưng mà mình không hiểu nó nói gì, nó cứ chóe chóe chóe, cứ tiếng nó cứ chóe chóe chóe. Rõ lắm. Thì người ta có nói ma rừng hả Lê Linh? Ma rừng đấy, thì người Mông người ta cũng nói có, cũng gặp. Rồi tôi hay tiếp xúc với đồng bào người Dao nhất. Thì người Dao cũng có kể là gặp những cái kẻ như vậy. Sợ lắm, những cái đấy mới là những cái sợ nhất. Các ông cứ thử tưởng tượng đêm trăng sáng vàng vạc ở trong rừng thì nó tĩnh lặng, thấy nguyên si cả một đám mà nó không to như người lớn mình đâu, bảo trông cái bộ dáng nó chỉ như là cái bọn trẻ con choai choai thôi, mà chỉ khoảng lớp 6, lớp 7 thôi, chứ họ bảo là không cao to như người lớn đâu, mà trông nó cũng khi mà nhìn đến những cái bóng nó cũng không phải là nó mặc quần áo, mà nó giống như kiểu người cởi chân cởi chuồng, nhưng mà nó đen xì xì như đổ mực, mình không nhìn ra cái bộ dáng như thế nào cả, không nhìn rõ được là cái bộ dáng cái nhân dạng nó thế nào đâu. Nguyên cả một bầy như thế, nó ngồi lù lù cả một bọn, nó rải rác ở trên mấy cái bọt đá đó. Hello Khương Đặng, thì nói thật là mà các ông nghĩ cái cảnh nó cũng ghê đúng không? Đấy, đi rừng Đức xe đề, đi rừng mà ai gọi Đức ơi, đang đi trong rừng đang đi trong rừng thế mệt mệt, thế là lùi lại, mệt mà đi chậm mà. Thế đi chậm lại tự nhiên đang đi thế đằng sau có ai gọi. Giữa đêm khuya thanh vắng, Đức Sa Đề đi tụt lại ở cuối đoàn. Bỗng nhiên gã nghe tiếng gọi. Đức ơi. Đức Sa Đề ơi. Theo phản xạ, Đức liền quay phát lại. Ơi, bố mày đây. Thế là Đức niệm. Thế là Đức niệm. Đi rừng người ta không gọi tên thật của nhau. Người ta không gọi tên thật của nhau. Người ta bảo rằng là những cái con sơn tinh yêu quái, hoặc thậm chí là những cái con vật thành tinh ở trong rừng đó. Những cái con vật mà đã thành tinh ở trong rừng đó, nó bắt chiếc. Nó bắt chiếc nó gọi. Thế nhưng mà người mình thì là gọi tên nhau, còn những cái con vật đó là nó gọi hồn. Thưa phát còn mỗi đôi dép. Thưa phát là còn mỗi đôi dép. Ơi phát là còn mỗi đôi dép thôi. Thì thật ra thì để mà câu chuyện về đường rừng hay lắm. Hay lắm. Thì Tân biết tốt TV, thật ra thì anh cũng mà nói rồi, đấy là những cái kinh nghiệm thôi, chứ còn thanh niên bây giờ các bạn ấy đi rừng thì các bạn ấy còn oạch nhau cả trong rừng, có làm sao đâu em. Hè vừa rồi anh đi cũng đi vào rừng, nhưng mà anh không vào rừng sâu, anh chỉ vào cái rừng măng thôi, anh đi rừng lấy măng thôi. Anh lên trên trang trại của ông cụ đầu bạc, anh vào rừng lấy măng thì cũng gọi là vào rừng, nhưng mà chỉ là vế vặt rừng ngoài thôi. Ba mẹ chúng nó có kiêng kỵ gì đâu anh vào trong vạt rừng măng nữa, cũng thuộc dạng bạt ngàn mệt mùng rồi đấy. Thì ông thấy, tức là ông cụ đầu bạc bảo là mấy hôm trước có một cái bọn thanh niên phượt nó lên đấy, nó vào rồi, nó lúc nó đi ra nó xin, nó vào nó xin nước, nó bảo là ở trong đấy có măng rồi đấy, mà mấy hôm là mưa là bắt đầu là có măng đấy, thì mày vào mà đào. Thì mình vào mình đào, mà bà mẹ vào rừng chúng nó kiêng kỵ gì đâu, anh thấy một nguyên cả một bầy bao cao su, chứng tỏ là chúng nó ủịch nhau cả trong rừng ấy, giờ chúng nó biết sợ là gì đâu không. Đúng không? Còn đây cái câu chuyện chúng ta kiêng kỵ đó là những cái câu chuyện của những người thợ rừng, họ kể lại khi mà họ vào những cái vạt rừng rất là sâu, những cái vạt rừng thẳm, vào những cái vạt rừng nguyên sinh ấy. Chứ còn rừng mà các bạn phượt hoặc là thanh niên mình, hoặc là những cái người mà không phải là người dân bản xứ như bọn mình, thì chắc là chỉ đi quanh những cái vạt rừng ngoài thôi. Mình chỉ đi quanh những vạt rừng ngoài thôi. Anh cũng may mắn là cái tuổi thơ của anh là được ở cùng với bà con đồng bào nhiều. Cái thời thanh niên của anh ở cùng với bà con đồng bào nhiều, anh cũng đã từng đi vào rừng sâu rồi. Mặc dù là cái chuyến đi nó không dài ngày, nó cũng chỉ trong rừng có khoảng 2 tuần thôi. Cái chuyến xa nhất là sang đến tuần thứ tư thì về. Tại vì có người ốm, có người bị ngã nước thì về. Chứ anh cũng chưa đi được đến một tháng bao giờ. Còn có những người thợ rừng họ đi cả tháng trời. Họ vào sâu lắm. Vào sâu lắm. Có những người đi còn đến tận sang biên giới nữa. Sâu lắm. Họ đi lấy thuốc, họ đi rừng đào sâm, họ đi tìm linh chi. Mấy cái năm gần đây thì không nói, nhưng mà cái thời anh đã từng đi theo đoàn thợ rừng đi tìm lấm linh chi đó các bạn. Lấm linh chi, còn đi những cái vạt rừng mà phía ngoài thì đào cái sâm đất. Gọi là cái gì nhỉ? Tên của nó gọi là cái gì tự nhiên tôi quên. Gọi là sâm đất, nhưng mà cái tên nó có một cái tên mà người ta hay lấy để ngâm rượu đó, hoặc là cái củ đó. Cái củ để luộc lên ăn nó cũng rất là mát. Đi rừng á, nhai cái củ đó thì là chống mất nước. Ngâm rượu cũng được, củ già ngâm rượu. Củ non thì luộc lên ăn như kiểu là củ rong, nó na ná như kiểu củ rong á. Rồi nhưng nó gọi là cái gì? Gọi là sâm đất, nhưng mà nó có một cái tên, nó gọi là cái tên gì tự nhiên tôi quên mất tên nó rồi. Không phải Hà Thủ Ô. Tự nhiên tôi quên mất cái tên nó rồi. Tôi quên mất tên nó rồi. gọi bỗng như dân bản địa gọi là xâm đất. Thế nhưng mà bán xuống dưới xuôi này này gọi là cái gì tôi quên mất tên nó rồi. Củ già, cái củ nó na ná như củ rong ấy các bạn, nó na ná như cái củ rong giềng của mình ấy, rong trắng của mình ấy. Ờ. Nó na ná như là cái củ rong trắng của mình ấy. Cái củ già thì mình ngâm rượu. Sau đó là cái rượu của nó vàng óng nên đẹp lắm. Rồi củ non thì luộc ăn, mà đi rừng mà nhổ mấy cái củ đó cứ dắt ở thắt lưng là cứ thỉnh thoảng cứ vừa đi vừa nhai là nó không bị mất nước. Ngọt ngọt. Ở chỗ tôi thì gọi là sâm đản sâm Quang Vinh, chính xác đản sâm. Chỗ mình thì gọi nó là sâm đất. Chỗ ông Đức Sa Đì gọi là củ cải. Chỗ trên anh thì bọn anh gọi là sâm đất, chỗ Quang Vinh là đản sâm. Chúng rồi, bán ở dưới xuôi, xuống dưới xuôi thì người ta gọi là đản sâm. Đản sâm hoặc có nơi gọi là đằng sâm, đúng không? Đằng sâm. Chính xác, đằng sâm. Cái đấy là rất là mát, nó mang cái tính mát giải nhiệt. Ờ, trên anh gọi là sâm đất. Hello Sushi. Trên anh thì gọi đó là sâm đất. Ở dưới Thái Bình. Ở núi ở dưới Thái Bình, chỗ ông Đức Sa Đì gọi là, nó bảo là củ cải. Bà mẹ. Con nơi thì gọi là đằng sâm. Con nơi gọi là đản sâm. Trên anh gọi là sâm đất. Chính xác. Anh nhớ mãi mà không ra cái tên đó. Đến mùa bán nhiều lắm. Đến mùa là bán xuống dưới xuôi nhiều lắm. Bán mà nó già già đó. Có những người ta có những cây già, người ta nhổ nguyên cả cây, người ta ngâm vào những cái bình dài dài bằng thủy tinh đẹp lắm. Thì đấy, thì thằng Đức Sa Đì nó bảo mà cái sâm này nó mọc ở núi mà Đặng Xuân Trường. Cái sâm này nó mọc ở núi mà Đức Sa Đì nó bảo là chỗ đó gọi là củ cải, thì anh đoán là nó mới có núi. Núi ở Thái Bình trồng ra cây sâm đó thì Đức Sa Đì nó đào lên nó gọi là củ cải. Cho anh gửi lời cảm ơn bố đã ủng hộ nha Sushi. Cho anh gửi lời cảm ơn bố đã ủng hộ nha. Lúc nào hết thì lại mua tiếp nha Sushi. Ông cụ nhà bạn Sushi phía sinh gửi lời cảm ơn trà ngon. Anh em nào có muốn mua thì mua. Còn đây là review từ người dùng nha. Review từ người dùng. Đúng rồi, rượu ngâm lâu vàng óng, chính xác. Ngâm lâu cái đó là vàng óng luôn. Cái câu chuyện đi rừng thì nói thật với anh chị em á, để mà ngồi kể cả một ngày nó không hết. Nó nhiều thứ lắm, nó kỳ diệu lắm. Tôi thì vốn dĩ là gốc gác thì ở dưới xuôi. Thế nhưng mà tôi sinh ra và lớn lên ở vùng núi rừng, cho nên là tôi được trải nghiệm rất là nhiều. Ngô Việt, em theo cái hướng dẫn, em inbox theo cái hướng dẫn ở trên màn hình thì sẽ có người tư vấn cho em nha Ngô Việt. Anh sẽ cho người tư vấn cụ thể cho em sẽ để chọn phù hợp. Ok. Thôi rồi, hôm nay tụi mình nói chuyện đến đây nha. Ngày mai nếu mà còn thời gian tụi mình sẽ kể tiếp về những cái thứ ma quỷ, để mai mình hỏi lại về cái câu chuyện có một cái câu chuyện mình nguyên cả một cái bầy bóng đen ngồi ở trên phiến đá để phơi ánh trăng á. Hay lắm, mà lúc nãy như là bạn ấy nói là ma rừng á. Hay lắm, có một cái câu chuyện về nó hay lắm nhưng mà tôi không nhớ. Để mai tôi đi tôi hỏi lại đó. Trà ngon thì nó vào khoảng tầm 4 lít rưỡi là có ngon rồi, bình đào là tương đối rồi. Còn nói thật, nếu như mà anh em mà ở cái tầm dân chơi thì phải tầm khoảng hàng 7 lít là tạm chấp nhận được. Còn nếu mà chơi hẳn thì nó vào khoảng tầm củ, hơn củ thì uy tín. Còn mình thì nói thật với bình đào là mình cũng kiểu bình dân, thì mình thấy nó khoảng tầm 4 lít rưỡi là ok rồi bình đào. Có gì thì liên hệ theo cái hướng dẫn ở trên màn hình, mình sẽ cho người tư vấn nha. Một nguyên cả một đám. Không phải nó phơi củ cải cái gì. Có mà Đức Sa Đì phơi của Ngô Việt, hai củ thì nó gọi là quá là ok luôn em ơi. Hai củ thì nó quá là ok luôn Ngô Việt. Hello Thùy Linh. Nguyên cả một bầy, nó cái đám nó đen lố nhố, nó ngồi nó phơi ánh trăng Mà đặc biệt là cái đêm nào mà trăng càng tròn thì nó lại càng đông. Nó đông lắm. Bảo có bác thợ rừng á, bảo á, là nguyên cả một bầy đếm phải đến mười mấy hai mươi đứa. Nó ngồi đó, nó nói chuyện với nhau á. Mà rõ ràng là mình nhận thức được rằng là chúng nó đang nói chuyện với nhau nhá. Bác ấy bảo rõ ràng mình nhận thức được chúng nó nói chuyện, chẳng qua mình không hiểu là chúng nó nói gì thôi. Còn chắc chắn là chúng nó nói chuyện với nhau, thỉnh thoảng nó cười khanh khách. Bác kể như vậy, mình bảo mẹ tới gặp phải mình, da mình đen đen thế này. Tỏ ra mình đen đen thế này, mình gặp cái bầy đấy mình chỉ có mẹ cởi mỗi quần áo ra, mình bò lom khom ra, mình ngồi cùng với chúng nó. Hả? Mình ngồi cùng, da tôi đen mà không. Anh Lô Hùng nghe chín, con mà nó trôi nhanh anh không nhìn được bởi vì anh đang like trên 1, 2, 3, 4, 5. 5 luồng em ơi, anh đang like trên 5 nền tảng cho nên anh không nhìn hết. Nhè, yeah. Tôi đen thế này tôi chỉ phải cởi mỗi quần áo và tôi lừa lừa tôi bò đến. Tôi nghe xem chúng nó nói chuyện, biết đâu mình tìm ra được bí mật của thế giới. Ok, tụi mình dừng nha các bạn. Tụi mình dừng nha. Anh em nào mà muốn mua chè thì tranh thủ nha. Cái vụ chè xuân nó còn rất là ít thôi. Nó chỉ còn sao mày mọc đuôi đằng trước chứ Trường Trang. Tự nhiên con ma rừng nó quay sang nó bảo: ê mày, thằng này kỳ nha. Tụi tao mọc đuôi đằng sau, tại sao mày mọc đuôi đằng trước vậy? Tại sao mày kỳ vậy? 2 ký được miễn ship em ơi. Giang Huy, 2 ký miễn ship. Ê sao kỳ vậy? Tụi tao là ma rừng, tụi tao mọc đuôi đằng sau đít. Mà cớ sao mày mọc đuôi đằng trước vậy? Rồi sao mày kỳ vậy? Kỳ nha. Dung rồi, rằm tháng 7 mưa rằm là nó đùa nhau khóc cười đó hả? À, nghe sợ phải Dung. Anh chưa được thấy những cái đó đâu. Anh cũng được nghe kể rất là nhiều nhưng thật là anh chưa được thấy. Nghỉ thôi, nghỉ thật nha các bạn. Ok, bye bye, chúc anh chị em ngủ ngon và có giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.